Phế vật hoàng tử đăng cơ bắt đầu triệu hoán bất lương soái chương 475 tới chương 485. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Sự tĩnh lặng như chết chóc bao trùm 8 vị long tộc sứ giả còn lại. Bọn họ run rẩy tại chỗ, không dám động đậy. Lý Thế Dân liếc nhìn bọn chúng một cái, phân phó: "Đem 8 tên này treo lên cột buồm cao nhất của chủ chiến hạm, lột da, rút gân, thay xương." Tuân lệnh. Thủ đoạn tàn nhẫn khốc liệt này không phải bản tính Lý Thế Dân hiếu sát, mà là chiến pháp y học được từ Bạch Khởi Trọng Phụ. Đối mặt với kẻ địch hung tàn bạo ngược, chỉ có thể tàn nhẫn hơn chúng, độc ác hơn chúng. Phải giết cho chúng sợ vỡ mật, giết cho chúng mất lý trí, giết cho chúng lộ ra sơ hở chết người. Rất nhanh, tiếng ai oán của 8 con chân long vực sâu vang vọng khắp An Nhưỡng Quân. Vô số tướng sĩ không hiểu vì sao. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thế Dân, thái tử nhân tộc, bước ra, tay phải cao cao giương lên đầu lâu của Xích Liệu. Hét lớn: "Chư tướng sĩ, đầu lâu của tứ tử Xích Long Đế đã ở đây. Long đình vô đạo, đồ sát đồng bào ta, tội ác tày trời. Ngày nay, cô dùng máu của Long Đế làm vật tế, hãy theo cô sát phạt Long đình. Đạp phá Long đình vực sâu, phúc diệt Long tộc vực sâu." Sau khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, là tiếng gào thét cuồng nhiệt như long trời lở đất. Động cơ chiến hạm phát ra tiếng gầm rú rung trời, xé nát hư không. Gầm, Đại Tần, Vạn Thắng, Nhân tộc, Bất Hủ, giết. Lúc này, thần niệm ý chí của các Long Đế đang giao lưu. Chư vị Long Đế đang ca ngợi Xích Long Đế. Ý chí của Hoàng Long Đế truyền đến trước tiên: "Hiền điệt Xích Liệu, quả thật giỏi giang. Đối mặt với uy thế hùng hổ như vậy của thái tử nhân tộc, không những không sợ hãi, mà còn chủ động nghênh đón, phần đảm phách và nhanh trí này, rất có phong thái của Xích Long huynh năm xưa." Viêm Long Đế nói: "Không tệ, hiền điệt Xích Liệu lần này chủ động gánh vác trọng trách này, dũng khí hơn người. Thâm nhập dưới binh phong nhân tộc, trực diện với thái tử nhân tộc đang khí thế mút trời, phi người có đại dũng khí, đại đảm đương không thể làm được." "Xích Long huynh, hổ phụ không sinh chó con a." Vân Long Đế nói. "A, nào chỉ là đại công, vào thời khắc quan trọng này, có thể đại diện Long đình ta xuất xứ, sừng rồng đã gắn liền khí vận. Trải qua chuyện này, bóng dáng hiền điệt Xích Liệu tất sẽ lọt vào pháp nhãn của Long Vương bệ hạ. Nếu y còn có thể ứng biến thỏa đáng, có thành tựu, a, cánh vảy đón gió, tương lai ở thiên khung vực sâu, đương nhiên sẽ có chỗ cho y tung hoành. Đây chính là cơ duyên của y." Vân Long huynh nói chí phải. Các Long Đế khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Cháu trai Xích Liệu huyết mạch mãnh liệt, tâm trí như sắt, lần này chính là cơ hội tốt để dương vảy vung chảo, lập công lớn. Đợi y mang công mà về, Long Vương bệ hạ tất sẽ có ban thưởng hậu hĩnh, trong thế hệ trẻ của Long đình chúng ta, y đương nhiên sẽ là kẻ kiệt xuất. "Xích Long huynh, chúc mừng rồi, có được con rồng này, đủ để vẻ vang môn đình." Xích Long Đế được chư Long Đế vây quanh, mặt mày rạng rỡ. Y đang mơ tưởng về tương lai của tử tự mình, khiêm tốn nói: "Chư vị đạo huynh quá lời rồi, khuyển tử ta chẳng qua là dốc hết sức lực cho Long đình, là chuyện trong phận sự của nó. Chỉ mong nó không làm mất uy nghi Long đình chúng ta, truyền đạt ý chỉ của bệ hạ thỏa đáng. Còn về những thứ khác đều là ân điển của Long Vương bệ hạ, do khí vận Long đình ưu ái, phải xem tạo hóa vảy và móng của chính nó mà thôi." Chư vị Long Đế vui vẻ hòa thuận, ánh mắt không tự giác liếc về cung Thanh Long Đế trầm tịch, đều có chút vui trên nỗi đau của người khác. Thanh Long Đế có quyền thế ngút trời trong Long đình, hầu như chỉ dưới Long Vương Đế, Ứng Long Đế và Trúc Long Đế. Long đình khi có chiến tranh tự nhiên cùng chung kẻ thù, nhưng nếu yên ổn rồi, tự nhiên cũng sẽ cho Thanh Long Đế chút chướng mắt. So với Xích Liệu tương lai vô lượng, vị Thanh Long Đế kia từng ký thác kỳ vọng lớn, thậm chí ban cho vị cách bán thần cho Ấu Tử Thanh Minh, nay đã triệt để vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, kéo theo cả mạch Thanh Long Đế cũng thanh thế giảm sút. Tuy rằng lúc này đang tán thưởng con trai của Xích Long Đế, nhưng vô hình chung cũng là một đòn giáng trực diện vào mạch Thanh Long Đế đang mặt mũi xám xịt gần đây. "Để ngươi mạch Thanh Long bình nhật độc chiếm mây mưa, hồ mưa gọi gió ư? Giờ đây tử tự đời thứ hai của ngươi toàn bộ vẫn lạc, nhìn xem thiếu niên nhà người ta lại sắp nhân thế mà quật khởi, được Long Vương Đế khen ngợi, cái tư vị này chắc hẳn như mắc xương trong cổ họng vậy chứ." Trong cung Thanh Long Đế, Thanh Long Đế nhìn những ánh mắt vui trên nỗi đau của người khác, lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý. "Hừ." Ngay lúc này, Xích Long Đế đang chìm đắm trong lời tán dương của mọi người, ý chí khổng lồ bỗng nhiên vô duyên vô cớ chấn động một cái. Bỗng nhiên cảm thấy cảm ứng huyết mạch với tứ tử của mình biến mất. "Hả?" Xích Long Đế đầu tiên là sững sờ, tưởng rằng mình đã sinh ra ảo giác. Lập tức ngưng thần, điều động toàn bộ tâm thần, trong huyết mạch truy tìm ấn ký sinh mệnh đại diện cho sự tồn tại của Xích Liệu. "Oanh!" Khoảnh khắc tiếp theo, gào ngao, đế cung của Xích Long Đế chấn động, cơn bạo nộ và bi thống của Xích Long Đế gần như muốn xé nát phiến duy độ này. "Lý Thế Dân, thái tử nhân tộc, chấm muốn ngươi thần hồn câu diệt, vĩnh viễn đọa địa ngục vô gian." Chư vị Long Đế đều giật mình. "Xích Long đạo huynh, có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại bạo nộ đến thế?" Mấy vị Long Đế vội vàng hỏi, nhưng thực ra trong lòng bọn họ đã mơ hồ đoán được đáp án. Điều gì có thể khiến một Long Đế thất thố đến vậy? Ngoài việc Đích Huyết Tử tự đột nhiên vẫn lạc, còn có thể là gì nữa? Quả nhiên, mảnh vỡ tin tức truyền ra từ ý chí sôi trào của Xích Long Đế đã chứng thực suy đoán tồi tệ nhất. Xích Liệu đã vẫn lạc, nhân tộc không muốn hòa giải với Long tộc vực sâu bọn họ. Thần niệm ý chí của Thanh Long Đế gia nhập cuộc giao lưu, giọng điệu mỉa mai nói: "Hiền điệt Xích Liệu, a, quả thật là tiền đồ vô lượng a." Xích Long Đế trừng mắt về phía Thanh Long Đế, tức giận đến cực điểm lại bật cười: "A, Thanh Long, chấm chẳng qua chỉ mất một tứ tử, còn ngươi thì 13 đích huyết toàn bộ đều không còn. Tính ra thì, tiền đồ của nhi tử Xích Liệu ta, quả thật xa xa không bằng 13 tử tự của ngươi a, dù sao, bị thái tử nhân tộc treo trên thắt lưng, mạch Thanh Long các ngươi cũng lấy làm vinh dự." Lời phản công này trực tiếp chọc vào chỗ đau nhất của Thanh Long Đế. Ý chí của Thanh Long Đế chợt ngưng tụ, sát cơ lạnh lẽo nói: "Xích Long, ngươi có phải quên rồi không? Chấm là cổ thần vực sâu, vị cách đã ổn định từ lâu. Còn ngươi, chẳng qua là vị trí bán thần mà thôi. Nếu chấm lúc này giết ngươi, đoạt quyền hành của ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi cứ việc thử xem." Xích Long Đế không hề nhượng bộ, lửa giận và đế uy cũng rực cháy tương tự. "Hừ, chấm lại muốn xem, vào lúc nhân tộc binh lính áp sát thành này, ngươi Thanh Long Đế làm thế nào để giữ toàn cục, lại còn châm ngòi nội loạn giữa mạch Xích Long chúng ta và mạch Thanh Long các ngươi, để thái tử nhân tộc xem một màn Long Đình tự mình tàn sát lẫn nhau ư? Mạch Xích Long chúng ta và mạch Thanh Long các ngươi nổ tung đi." Ý chí của hai vị Long Đế kịch liệt va chạm, trong điện hạch tâm Long Đình lóe lên sấm sét. Tình hình vô cùng nguy hiểm, đại chiến sắp bùng nổ. Chư vị Long Đế đều chấn động, đang muốn lên tiếng điều hòa, cưỡng chế áp chế. "Đủ rồi," ý chí của Ứng Long Đế can thiệp. "Nhìn cái này đi, cảnh tượng vừa truyền về từ tiền tuyến, tất cả đều im miệng nhìn cho rõ." Trong ý chí của Ứng Long Đế phát ra một luồng tin tức, tức khắc lan tỏa trong thần niệm của chư vị Long Đế. Hình ảnh rõ ràng, trên mũi chủ chiến hạm An Nhưỡng Quân dữ tợn của nhân tộc, 8 sứ giả chân long vực sâu đến từ các long tộc khác nhau, đang bị công khai thi hành hình phạt long tộc tàn khốc nhất. Lột da rút gân, vảy rồng bay tán loạn. Còn Lý Thế Dân, thái tử nhân tộc đang ngạo nghễ đứng trên mũi hạm, tay trái cầm kiếm, trên mũi kiếm, hiển nhiên đang cháy bừng cái đầu rồng đỏ rực, mắt giận trợn tròn của Xích Liệu. Tay phải y tùy ý đặt trên thắt lưng, nơi đó sâu chuỗi 13 cái đầu rồng tử tự của Thanh Long Đế, lớn nhỏ không đều. Phía sau y là đại quân nhân tộc vô biên vô tận, sát khí ngút trời. Đang kiên quyết xung kích về phía tinh vực cửa ngõ hạch tâm nhất của Long Đình. Xương cuồng, bá đạo, dẫm đạp mọi quy tắc và tôn nghiêm. Gầm, sao có lý đó, nhân tộc sao dám như thế? Chúng ta thành ý đối đãi, cắt đất bồi thường, lại đổi lấy sự sỉ nhục đến mức này. Tất cả Long Đế, bất luận lập trường trước đó ra sao, lúc này đều bạo nộ. Ngay cả Xích Long Đế và Thanh Long Đế vừa rồi còn kiếm rút cung dương, cũng trong chớp mắt bỏ qua những lời qua tiếng lại với nhau. Lửa giận của Xích Long Đế chuyển hướng sang kẻ địch chung. Nhân tộc đây là quyết tâm muốn cùng Long Đình chúng ta không chết không ngừng ư? Thanh Long Đế lạnh lẽo nói. Ai cũng nói nhân hoàng Lý Thái Thương là một kẻ điên không thể lý lẽ, xem ra nhi tử của hắn còn điên rồ hơn. Thật sự muốn bức ép chúng ta bất chấp mọi giá châm ngòi đế chiến sớm hơn ư? Long Đình nội bộ tuy có tranh chấp, nhưng đối mặt với ngoại chiến vẫn cùng chung kẻ thù. Ngay lúc chư vị Long Đế đang lửa giận cháy trong lòng, chiến ý sôi trào, ý chí của Long Vương Đế đã giáng lâm. Truyền ý chỉ của trẫm, trong nội bộ Long Đình, tất cả đế tử đế nữ, bất kể đích thứ, lập tức kết thúc mọi nhiệm vụ tiềm tu, thí luyện, trấn thủ. Tất cả trưởng lão chân long, chiến tướng, thậm chí cổ long ẩn thế có tu vi đạt đến thiên chí tôn lục trọng thiên, tất cả đều xuất động, trong phạm vi không vi phạm quy tắc đã định với hoàng đình nhân tộc, giết chết thái tử nhân tộc, phúc diệt cô quân của y, tất cả Long Đế có tu vi thiên chí tôn thất trọng trở lên đã ổn định quyền hành bán thần, lập tức tiến về tinh vực tiền tuyến, ẩn giấu hành tung, theo dõi sát sao những hộ đạo giả có thể tồn tại bên cạnh Lý Thế Dân, đến từ hoàng đình nhân tộc. Chỉ cần bọn họ không ra tay, các người liền không được ra tay. Nhưng nếu bọn họ dám vượt qua giới hạn nửa bước thì bất kể sống chết mà sát phạt. Chấm, lại muốn xem, chỉ dựa vào mấy chục triệu cô quân này, vì thái tử nhân tộc chưa đăng lâm thiên chí tôn cao giai này, làm thế nào có thể chống lại toàn bộ lực lượng trung kiên nội tình mà Long Đình vực sâu ta dốc toàn bộ ra? Tuân chỉ, không hề do dự. Ý chí của tất cả Long Đế đều vang dội hưởng ứng. Cảnh tượng chuyển đổi, đến một mũi nhọn khác của Viễn Chinh quân nhân tộc, trên chủ hạm Thần Diễm quân. Tại hạch tâm chỉ huy của cầu hạm, Chu Du một thân giáp chiến văn đỏ, khoác áo choàng trắng tinh, anh tư bừng bừng. Y gật đầu với cẩm y vệ trước mặt, và cẩm y vệ mang đến chính là ý chỉ từ Nhân Hoàng Thiên Đế Lý Thái Thương. Tinh đồ từ từ mở ra trên màn sáng trước mặt y, đánh dấu tọa độ cửa ngõ hạch tâm của Long Đình, cùng với vị trí cô quân của thái tử nhân tộc Lý Thế Dân. Ha, đứa cháu trai này của ta gan thật lớn. Chu Du khẽ cười một tiếng, lý trí trong đôi mắt sâu thẳm của Chu Du thoáng chốc cân nhắc. Lúc này triệt để xé rách mặt với Long Đình vực sâu có nội tình sâu dày, triển khai đối quyết toàn diện, thời cơ dường như không phải tốt nhất, rủi ro cực cao, biến số vô cùng. Phải biết rằng, kẻ địch của nhân tộc không chỉ có Long Đình vực sâu một mình. Tổ đình, Thiên Đình, Linh Sơn, Côn Luân Sơn còn đáng sợ hơn vẫn đang mắt hổ nhìn chằm chằm nhân tộc. Mặc dù nhân tộc đã thắng lợi trong hai trận chiến với Tổ Đình và cũng chiếm được lợi thế với Linh Sơn, nhưng nhân tộc vẫn không dám khinh thường mấy vị đạo thống vực sâu nhân tộc đó. Nhưng sự cân nhắc này chỉ kéo dài trong chớp mắt. Niềm tin vào Nhân Hoàng Bệ Hạ Lý Thái Thương khiến Chu Du không còn do dự. Huống chi, trong não hải Chu Du hiện lên bóng dáng trẻ tuổi kia. Thái tử nhân tộc, Lý Thế Dân, y không tự giác nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo bên mép. Đứa trẻ đó, từng dự lễ vãn bối, cung kính gọi y một tiếng trọng phụ. Tiếng xưng hô này, không chỉ mang nặng sự tôn sùng, mà còn là niềm tin và phó thác không giữ lại chút nào. Và Chu Du, tự nhiên cũng không giữ lại chút nào, đem tất cả những gì mình đã học cả đời, binh pháp thao lược, phương lược trị quân từng chút một truyền thụ. Nhìn y từ non nớt bước tới trưởng thành, từ một thiên kiêu tiềm lực vô cùng, trưởng thành thành một hùng chủ cái thế dám dẫn cô quân trực chỉ Hoàng Long, kiếm chém Long Đình như ngày nay. Trong lòng Chu Du, chỉ có sự mừng vui và hào khí. Cũng được, nếu Thái tử Điện Hạ muốn ở tinh hải vực sâu này, khuấy động một trận phong vân. Ta Chu Du, liền bỏ mạng theo quân tử, cùng Điện Hạ đại náo một trận. Y giọng nói trong trẻo, vẫy tay nói. Truyền lệnh, toàn quân xuất phát, thần diễm chỉ đến đâu, thiêu diệt tà túy dị đoan đến đó. Đạp phá Long Đình vực sâu. Giết, đội chiến hạm khổng lồ xé nát không gian, kiên quyết xông thẳng vào sâu nhất phúc địa Long Đình. Cảnh tượng luân chuyển, đến một bên khác của tinh hải, một hạm đội không lớn nhưng sát khí nội liễm, hành động nhanh nhẹn không tiếng động như u linh. Chính là bộ phận tinh nhuệ phiêu kỵ do Hoắc Khứ Bệnh đích thân dẫn dắt. Triệu Phá Nô nghi hoặc nói, tướng quân, chúng ta không theo kế hoạch đâm thẳng vào trung tâm phúc địa Long Đình, khuấy cho nó trời long đất lở sao? Đây mới là đòn tù của chúng ta mà. Hoắc Khứ Bệnh một thân hồng bào hắc giáp, liếc nhìn Triệu Phá Nô một cái. Vội gì? Lần này nhân vật chính là Thái tử Điện Hạ, ta sao có thể tranh công của Điện Hạ được? Lời này vừa thốt ra, Triệu Phá Nô cùng với vài vị phó tướng tâm phúc xung quanh đều không nhìn được chừng lớn mắt. Tranh công ư? Lời này từ miệng vị quán quân hầu của bọn họ nói ra, quả thật còn kỳ lạ hơn cả việc Long Đình đầu hàng. Ai mà chẳng biết Hoắc Khứ Bệnh bình sinh kiêu ngạo nhất, trên chiến trường xưa nay không phục ai. Từ trước đến nay chỉ có y chê công lao không đủ lớn, phong đầu không đủ thịnh, bao giờ thấy y chủ động không tranh công. Đây còn là vị quán quân hầu mắt cao hơn đỉnh, khí phách bức người của bọn họ sao? Hoắc Khứ Bệnh không để ý đến ánh mắt kỳ quái của thuộc hạ, trong lòng lo lắng. Đệ, cứ thả sức mà làm, đánh ra uy phong của đệ. Có ca đây, ai cũng đừng hòng, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu không ra gì mà động đến đệ dù chỉ một sợi lông. Cảnh tượng lại chuyển, trong tinh hải, một dòng chảy màu bạc trắng đang lao về phía trước với tốc độ cực nhanh xé nát hư không. Chính là Bạch Mã Nghĩa Tòng do Triệu Vân đích thân dẫn dắt. Triệu Vân áo giáp bạc bào trắng ngồi vững trên chiếu dạ ngọc sư tử, bộ chúng mà y dẫn dắt, lại càng đẩy tốc độ lên cực hạn. Nhanh! Nhanh nữa, trong lòng Triệu Vân nóng như lửa đốt. Trên tinh đồ, điểm sáng đại diện cho chủ lực An Nhưỡng quân đang cô quân thâm nhập, đâm thẳng vào khu vực nguy hiểm nhất của Long Đình. Y nhận được ý chỉ của Thái tử, liền không còn bận tâm gì khác, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất. Xông qua đó, bảo vệ Thái tử, Triệu Vân siết chặt cán thương. Trong ký ức, vị Thái tử trẻ tuổi anh vũ kia, khi còn nhỏ luôn mang theo sự kính trọng và thân cận, gọi y một tiếng Triệu Thúc. Thái tử Điện Hạ đã gọi y một tiếng Triệu Thúc, thì Triệu Vân y tự nhiên phải bảo vệ Thái tử Điện Hạ chu toàn. Long Đình hung hiểm, chư đế vây quanh, Thái tử Điện Hạ thân ở mũi nhọn phong ba. Kẻ nào dám động đến một sợi lông của Thái tử Điện Hạ, Triệu Vân y tất sẽ dẫn Bạch Mã Nghĩa Tòng, đạp nát sào huyệt của chúng, chu diệt mạch của chúng. Dù thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, cũng phải khiến kẻ tặc tử đó, máu trả máu. Đôi mắt Triệu Vân đỏ rực, sát ý ngút trời. Cháu đừng lo, Triệu Thúc đến rồi. Đêm trước khi đế đô Trường An nhân tộc thất thủ, chư thần sa đọa ở ngoại vực, trêu đùa phủ thị sự dãy dụa cuối cùng của nhân tộc. Trước phế tích tường thành hoàng cung đang sụp đổ, hoàng hậu nhân tộc Lữ Trĩ toàn thân đầy vết thương đại đạo khủng khiếp, máu tươi đầm đìa, trong lòng ôm tam hoàng tử của mình. Bốn phía, dị hình vực sâu khủng bố nhe nanh múa vuốt, nhưng không dám tiến lên đối phó vị hoàng hậu nhân tộc này. Bởi vì dưới chân nàng, thi thể dị hình vực sâu đã chất thành núi thây biển máu. Lữ Trĩ như băng sơn, mắt phượng hơi nheo lại, lạnh lùng quét qua bóng dáng địch nhân dị hình dữ tợn. Oanh, một đạo ngân quang như rồng phá không, xuyên thủng màn đêm, chiếu rọi thiên địa như ban ngày. Chiếu sáng nơi này trong suốt, vô số dị hình vực sâu trực tiếp tan biến. Mũi thương đi đến đâu, dị hình nhao nhao hóa thành khói đen đến đó. Triệu Vân một thân ngân khải đẫm máu, giết chóc mà đến. Nơi y đi qua, xác nằm mồn ngang khắp nơi. Gặp thấy hoàng hậu, Triệu Vân xoay người xuống ngựa, một gối quỳ xuống đất, tự trách nói. Nương nương, Triệu Vân cứu ra đến muộn. Xin nương nương cưỡi tọa kỵ của mặt tướng thề chết hộ tống nương nương và điện hạ đột phá vòng vây. Lữ Trĩ hít sâu một hơi, ánh mắt quyết tuyệt nói. Bản cung là hoàng hậu nhân tộc, lý lẽ phải cùng đế đô nhân tộc cộng tồn vong. Tướng quân đừng nói nhiều. Yết hầu Triệu Vân cuộn lên, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Nương nương, Lữ Trĩ nhìn tam hoàng tử trong lòng, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong lòng, vẫn khiến vị hoàng hậu nhân tộc này vành mắt đẫm lệ. khóe môi khẽ run, thừa tướng bọn họ đều không nói, nhưng bản cung biết. Vì để nhị hoàng tử của ta thuận lợi rời đi, bảo lưu hạt giống, phải dùng đứa bé này làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của đại quân vực sâu. Nó là tam hoàng tử nhân tộc, đây là trách nhiệm của nó, là mệnh của nó. Triệu Vân cúi đầu, ánh mắt bi thống. Lữ Chỉ bi tráng nói, Triệu tướng quân, bản cung là hoàng hậu, ra lệnh ngươi mang tam hoàng tử thu hút sự chú ý của đại quân vực sâu, để nhị hoàng tử thuận lợi đi phong ấn vào thế giới trường sinh. Triệu Vân cúi đầu, không rõ thần sắc, run rẩy nói. Mặt tướng tuân chỉ, tuy nhiên, Lữ Chỉ chậm rãi cúi người, lại hướng về Triệu Vân, phủ phục hành lễ. Nhưng, ta với thân phận một người mẹ, cầu xin Triệu tướng quân. Hãy mang con ta đi đi, đi càng xa càng tốt. Ta đã phong ấn căn cốt thiên phú của nó, đặt nó vào một thế tục phàm trần, để nó bình thường sống hết cuộc đời này. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đặt hài nhi xuống đất, cúi sâu một lạy với Triệu Vân. Triệu Vân quỳ gối xuống đất, vội vàng nói. Nương nương không thể, nương nương làm Triệu Vân làm sao tự xử. Làm sao tự xử đây? Hoàng hậu nhân tộc tôn quý chưa từng hướng bất kỳ ai hành đại lễ như vậy. Ngay cả phu quân của nàng, cũng chưa từng yêu cầu. Tuy nhiên, hiện tại Lữ Chỉ không phải với thân phận hoàng hậu nhân tộc, mà là với thân phận một người mẹ. Đôi mắt Triệu Vân đỏ rực như máu, nghiêm nghị ôm quyền, nói. Nương nương cứ yên tâm, Triệu Vân còn đây, Tam Điện Hạ còn đây. Triệu Vân dù chết, cũng phải bảo vệ Tam Điện Hạ chu toàn. Lữ Chỉ lần cuối cùng ôm ấu tử, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Tam Hoàng tử. Con của ta, đừng oán ta, cũng đừng oán phụ thân, huynh trưởng của con. Nàng trao đứa bé vào lòng Triệu Vân, dứt khoát quay người. Triệu tướng quân mau đi đi. Bản cung sẽ chặn đứng những cổ thần, bán thần vực sâu kia cho các ngươi. Ánh mắt Triệu Vân bi thống khôn nguôi. Nương nương, y xoay người cưỡi lên chiếu dạ ngọc sư tử, lần cuối cùng nhìn bóng lưng hoàng hậu. Đi, oanh, lệ, Triệu Vân thúc ngựa chưa xa, phía sau đã truyền đến tiếng nổ vang trời và tiếng phượng hót bi tráng. Y không cần quay đầu, ánh sáng chói mắt kia, dao động thần ma bị tiêu diệt kia, đã nói lên tất cả. Hoàng hậu nhân tộc đã kéo theo vài vị bán thần vực sâu, thậm chí một vị cổ thần, cùng đi về cõi vĩnh hằng. Triệu Vân siết chặt đứa bé vào ngực, dưới giáp trụ, hơi ấm cơ thể hài nhi là cảm giác ấm áp duy nhất y cảm nhận được. Đôi mắt y đỏ rực như máu, nhưng không còn lệ để tuôn. Đi, lúc này y chỉ còn một ý niệm duy nhất, đưa điện hạ ra ngoài, hội hợp với Bạch Mã Nghĩa Tòng. Sống sót, Triệu Vân ngẩng mắt, phía trước hắc triều đã đến. Dị hình vực sâu ngút trời ngập đất, gầm thét xông tới, hoàn toàn chặn đứng đường đi. Triệu Vân ghìm ngựa, ngân thương chậm rãi dương lên. Y không có sợ hãi, không có bàng hoàng. Chỉ có liệt hỏa vô thanh đang thiêu đốt trong lồng ngực. Giết, ngân thương long đảm lượng hóa thành tiếng gào thét bạch hồng, một người một ngựa đâm vào thủy triều đen. Mũi thương đi đến đâu, máu thịt văng tung tóe đến đó. Mỗi bước tiến lên đều đạp trên thây hài. Triệu Vân lúc này là đốm trắng duy nhất trong sóng triều đen. Ngân giáp nhuộm máu, thương ra như rồng, nơi ngân thương long đảm lượng đi qua, vô số dị hình vực sâu dữ tợn ngã xuống. Máu đen sền sệt hội tụ thành biển máu đổ tràn đại thế giới. Uy áp thiên chí tôn cao giai khủng bố tự y quét ra, chấn động cửu thiên thập địa. Giết đến chư thiên tinh hải biến sắc, Triệu Vân trong trạng thái bạo nộ, toàn thân bốc cháy khí diễm bạc trắng gần như hữu hình. Giữa vô số đại quân vực sâu vây công, giữa tiếng gào thét vây hãm của hàng trăm bán thần vực sâu, dưới bóng tối che trời lấp đất của vài đạo cổ thần. Y dùng thân xác máu thịt của mình, cứng rắn xé toang một cửa mở máu tươi. Trước cửa mở đó, hiển nhiên chắn ngang một cổ thần vực sâu cao trăm trượng. Khí tức của nó hiển nhiên đã đạt thiên chí tôn bát trọng. Triệu Vân khẽ nói, tiểu chúa công đừng hoảng, Triệu Thúc ở đây, Triệu Thúc nhất định sẽ đưa con ra ngoài. Lời vừa dứt, khi y ngẩng mắt lên lần nữa, sát ý bùng phát trong đôi mắt ngưng tụ thành núi thây biển máu. Hơ a, trong tiếng gào thét, cán ngân thương long đảm lượng đã dạn nứt khắp nơi, từng cùng y trải qua vô số trận chiến, lại không chịu nổi ý chí quyết tử của Triệu Vân, oanh liệt vỡ nát. Cút, quang mang bùng nổ, đại đạo bi thương, tôn cổ thần vực sâu không thể bì kịp kia, lại giữa vô số ánh mắt kinh hãi, bị mũi thương này cứng rắn xuyên thủng, xé nát. Máu thần ô uế như mưa bão đổ xuống, cửa mở, cuối cùng đã được khai thông. Xoẹt, hàn quang từ thanh công kiếm rút ra, trong chớp mắt chiếu sáng khuôn mặt đầy vết nứt đại đạo của Triệu Vân. Mỗi vết thương đều không ngừng chảy máu, ngân giáp từng tấc nứt vỡ, lộ ra phần thịt xương cháy đen bên dưới do lực lượng quỷ dị của vực sâu thiêu đốt. Khi y cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đứa bé trong lòng. Hải Nhi vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, ngay cả vạt áo cũng chưa bị máu đen vương vãi. Khóe môi Triệu Vân nhuốm máu, lại nhếch lên một nụ cười cực nhạt. Gần như không thể nhìn thấy. Gầm, tiếng gầm giận dữ của vực sâu chợt bùng nổ, vô số ý chí vặn vẹo khóa chặt chiến trường này. Đó là Tam Hoàng tử nhân tộc, là con trai của Nhân Hoàng Thiên Đế. Mau, không thể để bọn chúng chạy thoát, mau vây giết bọn chúng. Là con trai của Nhân Hoàng ư, không thể để lại hy vọng cho nhân tộc. Tuyệt đối không thể để chạy thoát, vây giết, tiếng gầm thét khủng bố như thủy triều dâng tới, tất cả ác ý và sát cơ giữa thiên địa đều hội tụ vào vị tướng quân sắp chết này và hài nhi trong lòng y, và ngay dưới sự che phủ của tiếng gầm thét và bóng ma khắp trời. Một đội quân hòa vào tinh không vỡ nát, bọn họ hộ tống một bóng người trẻ tuổi, có dung mạo giống hệt nhân hoàng thiên đế. Lặng lẽ xé toang biên giới chiến trường, hướng về thế giới trường sinh xa xôi ẩn mật kia, nhanh chóng lao đi. Triệu Vân trụ kiếm đứng thẳng, lồng ngực phập phồng mang theo tiếng máu nhỏ giọt. Y biết, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhị hoàng tử, cuối cùng đã đặt chân lên con đường đến thế giới trường sinh. Nhân tộc đã bảo lưu hy vọng cuối cùng, vậy thì bây giờ, y chậm rãi giơ thanh công kiếm lên, trên thân kiếm phản chiếu khuôn mặt kia, vết thương ngang dọc, vết máu loang lổ, duy chỉ có đôi mắt đang bùng cháy ánh sáng hung tợn. Đến đây, tiếng khàn khàn vừa dứt, y chủ động bước lên một bước. Dưới chân tinh không nứt toác, uy thế lại một lần nữa sôi trào. Kiếm quang lại nổi lên, từng mảng dị hình hóa thành xương đen trong tiếng gào thét. Y đã không biết mình vung kiếm bao nhiêu lần, tầm nhìn bắt đầu mờ mịt, bên tai vang lên tiếng nổ như thủy triều. Chỉ có nhịp tim yếu ớt trong lòng, còn đang trông đợi ý chí cận kề sụp đổ của y, ngay trước khoảnh khắc y sắp rơi vào bóng tối. Tướng quân, cuối tinh hải, dòng chảy tuyết trắng xé toang sự u ám. Bạch mã như rồng, ngân giáp chiếu rọi ánh máu cuối cùng của tàn dương, phi nước đại mà đến. Phó soái Lý Văn Trung một mình xông lên dẫn đầu, trường sóc hất tung ba con ma mục nát đang vồ lấy Triệu Vân, mắt y muốn nứt ra. Tướng quân, mặt tướng đến muộn rồi. Khi ánh mắt y quét qua đế đô đã thành phế tích, rồi rơi xuống thân thể Triệu Vân gần như đẫm máu, sự bi phẫn và lửa giận vô biên, tức khắc thiêu rụi lý trí của y, đồ tạp nham đáng chết. Bạch mã nghĩa tòng, kết trận, hộ soái, trong tiếng gầm giận dữ, mấy trăm vạn bạch mã nghĩa tòng hợp thành bức tường sắt, kiên quyết bảo vệ bóng người lung lay sắp đổ ở trung tâm. Móng sắt đạp nát xương cốt, trường thương xé nát hắc triều, lấy máu thịt làm tường, cứng rắn mở ra một tấc đất nhuốm máu giữa tuyệt cảnh. Lý Văn Trung xoay người xuống ngựa, đỡ lấy thân thể Triệu Vân sắp ngã, giọng run rẩy. Tướng quân, mặt tướng đến rồi. Triệu Vân ánh mắt hoảng loạn, khẽ ngưng tụ một tia sáng. Bàn tay nhuốm máu, run rẩy cởi đứa bé trước ngực ra, nhẹ nhàng trao cho Lý Văn Trung. Bảo Nhi, mang Tam Điện Hạ đi, tìm một thế tục phàm trần, để nó bình an sống hết cuộc đời này. Lý Văn Trung đón lấy đứa bé, vội vàng nói. Tướng quân, cùng đi, không đi được nữa rồi. Triệu Vân lắc đầu, ánh mắt vượt qua trùng trùng bóng ma, nhìn về phía đế đô đã thành phế tích. Di hài của bệ hạ vẫn còn trong thành, thiên tử của ta, đồng bào của ta, đều chôn xương cốt ở đây. Y chợt đẩy tay Lý Văn Trung đang định đỡ mình ra, lưng thẳng tắp. Thân là thị vệ của thiên tử, không thể cùng đế đô tuẫn táng, đã là nỗi nhục suốt đời. Nếu đế đô bị hủy diệt hết mà ta sống sót một mình. Triệu Vân thà tự vẫn ở đây. Tướng quân, đôi mắt Lý Văn Trung đỏ rực, gần như khóc ra máu. Triệu Vân từng chữ từng câu nói. Nghe đây, hy vọng của nhân tộc vẫn còn. Mang Tam Điện Hạ đi, mang Bạch Mã Nghĩa Tòng đi. Đây không phải là thỉnh cầu, đây là quân lệnh. Lý Văn Trung toàn thân kịch chấn, nhìn bóng dáng tướng quân quyết tuyệt như bia, cuối cùng, ôm quyền thật nặng. Máu lệ, từ khóe mắt y chảy xuống, rơi vào đất cháy. Y hiểu hơn ai hết, không ai có thể ngăn cản một chiến sĩ chân chính, lựa chọn chiến trường và kết cục của chính mình. Y mạnh mẽ quay người, toàn quân rút lui, Bạch Mã Nghĩa Tòng nghe lệnh tức khắc hành động, trận hình chợt co rút lại, như dòng chảy xiết màu trắng chuyển hướng, muốn thoát thân khỏi huyết chiến. Tuy nhiên, đại quân vực sâu há chịu buông tha, để lại tử tự của nhân hoàng. Tiếng gầm thét chói tai vang vọng tận mây xanh, hắc triều càng hung mãnh hơn điên cuồng vồ tới, vô số xúc tu vặn vẹo và móng vuốt sắc nhọn gần như muốn nuốt chửng hoàn toàn cô quân này. Ngay khoảnh khắc trận tuyến Bạch Mã sắp bị kéo vào tuyệt cảnh, một đạo thanh hồng từ giữa vạn quân xông thẳng lên trời. Kiếm mang từ thanh công kiếm đi đến đâu, từng mảng bóng ma hóa thành tro bụi trong tiếng gào thét thảm thiết đến đó. Là Triệu Vân tướng quân. Ha, tướng quân vô địch. Các tướng sĩ trong tuyệt cảnh bùng phát tiếng reo hò cuồng hỉ và gào thét rung trời, sĩ khí đại trấn. Đợi đến khi Bạch Mã Nghĩa Tòng hoàn toàn thoát ly chiến trường, phi nước đại rất lâu sau, mới có tướng sĩ kinh ngạc nhận ra. Phó soái, tướng quân chưa theo kịp. Lý Văn Trung ôm đứa bé, nhìn về phía trước, giọng trầm thấp. Tướng quân đoạn hậu, sứ mệnh của chúng ta là hộ Tam Điện Hạ rời đi. Cái gì? Không thể, Bạch Mã Nghĩa Tòng chúng ta sống chết có nhau, sao có thể bỏ chủ soái vào chỗ chết? Tiếng hô bi phẫn gần như muốn làm đội ngũ tan rã. Lý Văn Trung mạnh mẽ quay đầu, đôi mắt đỏ rực. Đây là quân lệnh cuối cùng của tướng quân, người đã quyết ý phó tử, các người muốn sỉ nhục người ư? Tiếng gầm giận dữ như nước đá dội vào đầu, các tướng sĩ tức khắc tĩnh lặng như chết, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề và tiếng nuốt khan bị kìm nén. Trong im lặng, hàng đầu của đội ngũ, mấy vạn lão binh chậm rãi bước ra. Bọn họ là thị vệ Bạch Mã theo Triệu Vân từ sớm nhất. Lão binh dẫn đầu ôm quyền nghiêm nghị với Lý Văn Trung. Phó soái, chúng ta là thị vệ của tướng quân. Tướng quân nếu tuẫn quốc, chúng ta còn mặt mũi nào sống sót trên đời? Xin phó soái cho phép chúng ta rời đi. Lý Văn Trung không đáp. Sự im lặng chính là ngầm cho phép. Mấy vạn lão tốt quay đầu ngựa, hướng về con đường cũ, hướng về chiến trường đã bị bóng ma hoàn toàn nuốt chửng, phi nhanh rời đi. Giữa chiến trường, thi hài chất thành núi. Triệu Vân đứng trên đỉnh núi, đầu tóc bay tán loạn, toàn thân đẫm máu, nửa cái đầu đã cháy đen, một mắt hoàn toàn xám trắng. Con mắt phải còn lại, lạnh lùng phủ thị những dị hình phía dưới đang cuộn trào như thủy triều nhưng lại chần chừ không tiến. Bọn chúng lại đang run rẩy, những quỷ trào vực sâu lấy sát lục làm niềm vui này, lúc này lại bị nỗi sợ hãi sâu sắc hơn bao trùm. Bọn chúng không hiểu, người đàn ông trước mắt rõ ràng đã đèn dầu cạn khô, mỗi lần ngã xuống, lại luôn có thể kéo tàn thân đứng dậy lần nữa, kiếm phong chỉ đến đâu, tất có vong hồn. Trong thân thể tàn phá của y, rốt cuộc còn ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh chưa dùng hết. Trong sóng chiều dị hình, những nhân tộc vực sâu đã sa đọa thối nát kia, ánh mắt phức tạp nhất. Là nhân tộc, thậm chí đã từng trải qua thời kỳ nhân tộc thượng cổ quật khởi, bọn họ quá hiểu trạng thái này. Sâu trong thương khung, một đôi mắt đỏ rực khổng lồ chậm rãi mở ra. Một trong những tà thần cổ xưa nhất của vực sâu, khủng ngược, ném ánh mắt tán thưởng. Giọng nói của nó trực tiếp vang vọng trong thần hồn Triệu Vân đang cận kề sụp đổ. Triệu Vân hãy thả lỏng ý chí, trở thành quyến thuộc của ta. Ngươi sẽ có được sinh mệnh vĩnh hằng và quyền hành sát lục. Khóe môi trái đen của Triệu Vân chợt nhếch lên một độ cong dữ tợn và cuồng dã. Ha, tiếng cười khàn khàn như xé rách, nhưng mang theo sự kiêu ngạo ngút trời. Thanh công kiếm nhuốm máu chậm rãi dương lên, thẳng chỉ vào đôi mắt khổng lồ trên thương khung. Đại trượng phu đứng giữa trời đất, sợ gì cái chết? Kiếm quang một lần nữa bùng sáng, sáng chói hơn bất kỳ lần nào trước đây. Ý chí cuối cùng của Triệu Vân dường như đã đến bản thể vực sâu. Trong thế giới tối tăm vô ngần không có bất kỳ quy tắc nào, y dường như đã đến trước một mặt trời đen lạnh lẽo. Bệ hạ, Triệu Vân vô năng, không thể bảo vệ hoàng hậu, thái tử, thừa tướng. Vân đã cố hết sức rồi. Triệu Vân vẫn lạc, sau trận chiến trường bảo an vệ, nhân tộc đã tái kiến đế đô trên phế tích. Trương Lương, Tiêu Hà, Tuân Úc, Trần Bình, Tào Tham, Trương Cư Chính, Vu Khiêm. Ngày càng nhiều trụ cột của đế quốc dốc cạn tâm huyết, ngã xuống trong cuộc tranh đấu với vực sâu. Khi Vương Mãnh, trụ cột cuối cùng trông đợi đế quốc, dự cảm đại nạn cận kề, y đã đưa ra một quyết định. Từ thế giới Trường Sinh Phong Tồn, nghênh hồi nhị hoàng tử Lý Tú. Các đạo thống của vực sâu, không biết bằng cách nào đã dò la được quyết định của Vương Mãnh. Các cổ lão đạo thống của vực sâu đồng loạt chấn động, vô số ma ảnh từ cửu u vươn lên, trong tinh không vang vọng tiếng thét chói tai của ức vạn tà vật. Hỏa chủng cuối cùng của nhân tộc tất phải bị dập tắt. Hắc ám, như thủy triều vỡ đê, một lần nữa điên cuồng ập tới điểm hy vọng mong manh của nhân tộc. Giờ khắc này, toàn bộ chiến tuyến nhân tộc điên cuồng động viên, chỉ để trong vòng phong tỏa trùng trùng, xé ra một huyết lộ đón Hán Vương Lý Tú trở về. Bạch Mã Nghĩa Tòng, nổi danh trung dũng hãn liệt, tự nhiên đứng ở tuyến đầu xuất chinh. Trong chủ doanh trướng, ánh nến chập chờn, Lý Văn Trung đã đến tuổi trung niên, thái dương đã điểm xương, y chăm chú nhìn xa bàn tinh đồ đang lơ lửng trước mặt, sắc mặt tái xanh. Giọng y trầm trọng, vẫn còn ba tên đại ma vực sâu Thiên Chí Tôn trung giai. Chúng ta không thể điều người ra đối phó được. Trong trướng một mảnh tịch mịch, liên tục những năm chinh chiến tàn khốc, quân số của đế quốc đã sớm cạn kiệt, mỗi một vị tướng sĩ đều phải tính toán kỹ lưỡng. Sự bố trí của Lý Văn Trung đã đạt đến cực hạn, trận chiến này, mỗi chiến sĩ của Bạch Mã Nghĩa Tòng đều phải đối mặt với kẻ địch đồng cấp gấp 10 thậm chí hàng trăm lần. Nhưng ba tên đại ma vực sâu Thiên Chí Tôn trung giai kia, Lý Văn Trung thực sự không thể điều người ra đối phó. Ngay cả y cũng phải một mình đối mặt với năm vị bán thần vực sâu. Nếu ba tên đại ma vực sâu này không có cường giả đồng cấp cản lại, chúng đủ sức xé nát toàn bộ chiến tuyến vào thời khắc then chốt, khiến Bạch Mã Nghĩa Tòng đại bại. Hai bên, một đám tướng lĩnh cấp cao của Bạch Mã Nghĩa Tòng đều cúi đầu, răng nghiến chặt, sắc mặt vì bất lực mà trở nên xám xịt. Trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, một bóng hình trẻ tuổi đứng ở vị trí cuối cùng, có vẻ hơi lạc lõng. Y thân hình thẳng tắp, dung mạo kiên nghị, nhưng trên làn da cổ và mờ u bàn tay lộ ra, lại phủ một lớp vải cực kỳ mỏng manh, ánh lên chút vi quang. Đây là dấu hiệu của huyết mạch lai giữa á nhân và nhân tộc thuần huyết. Y chính là Trịnh Thành Công. Từ khi cô đề Lý Thái Thương thiêu đốt ý chí, ngăn chặn bản thể vực sâu giáng lâm, hệ thống của y cũng bị tê liệt. Tuy nhiên, chức năng triệu hoán của hệ thống vẫn chưa hoàn toàn vô dụng. Chỉ là không còn có thể triệu hoán những anh tài thiên kiêu lưu danh sử sách dưới hình thái trưởng thành nữa. Chỉ có thể dưới dạng mẫu bản, ngẫu nhiên giáng lâm lên một vận mệnh chi tử nào đó trong chư thiên vũ trụ này. Trịnh Thành Công chính là người như vậy. Trịnh Thành Công của thế giới này, thân thế như lớp vảy mỏng manh trên người y, mang theo sự chia cắt và nỗi đau thầm kín. Phụ thân y là nhân tộc thuần huyết, mẫu thân y lại là một á nhân thủy tộc ôn nhu. Khi bóng tối vực sâu nuốt chửng tiểu thế giới của họ, phụ thân y chọn quỳ gối đầu hàng, còn mẫu thân y sau khi kháng cự trong tuyệt vọng, đã chọn tự vẫn. Thật trớ trêu, nhân tộc thuần huyết phản bội nhân hoàng thiên đế, còn á nhân lại vì nhân hoàng thiên đế mà chọn tự vẫn. Thiếu niên cô thân một mình, vật lộn cầu sinh giữa phế tích và sự kỳ thị, cho đến khi được Lý Văn Trung phát hiện, đưa vào Bạch Mã Nghĩa Tòng. Y từng nghĩ, với thân phận kép là con của tội nhân và hậu duệ á nhân, trong quân đội nổi tiếng trung thành và vinh quang này, y định trước sẽ bị coi thường, bị đối xử lạnh nhạt và xa lánh. Thế nhưng, Bạch Mã Nghĩa Tòng không như vậy. Những lão binh ở đây vỗ vai gọi y là tiểu tử, đồng bào chia sẻ tài nguyên quý giá, khi huấn luyện, máu và mồ hôi rơi xuống không phân biệt ai với ai. Không ai nhắc đến sự phản bội của phụ thân y, cũng không ai vì chủng tộc của mẫu thân y mà nhìn y bằng ánh mắt khác. Tất cả chỉ vì nhận thức đơn giản đến cố chấp của Bạch Ma Nghĩa Tòng, đã nhập danh Bạch Mã, liền là đồng bào, liền là huynh đệ. Trịnh Thành Công trầm mặc nhìn chằm chằm ba hư ảnh đại ma hung tợn trên tinh đồ, không biết đang nghĩ gì. Bốp, Lý Văn Trung một quyền nặng nề đập xuống xa bàn tinh đồ. Không còn cách nào khác, vậy thì dùng mệnh mà lấp. Truyền lệnh toàn quân, một khi ba tên đại ma kia xuất hiện trên chiến trường, các bộ không cần đợi lệnh, lập tức nhiên hồn. Dùng mệnh của chúng ta, cản bước chân chúng, dù chỉ một hơi thở cũng được. Tuân lệnh, trong tiếng nổ hống, không một ai lùi bước. Các tướng ôm quyền lĩnh mệnh, lần lượt vén trướng bước ra, xông thẳng đến tử địa của mình. Trong trướng trở lại tĩnh mịch, Minh Quảng, Lý Văn Trung gọi lại bóng hình trẻ tuổi đang đi đến bên cửa. Trịnh Thành Công xoay người, Lý Văn Trung nhìn y, trên khuôn mặt nghiêm nghị hiếm hoi lộ ra một tia ôn hòa và tán thưởng. Đừng nghĩ quá nhiều, trận chiến này, sống sót, nhìn cho kỹ, học cho tốt. Rõ, tướng quân, Trịnh Thành Công buông tay, giọng nói bình ổn. Lý Văn Trung khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Y sớm đã coi Trịnh Thành Công là người kế thừa mình, hệt như năm xưa, Triệu Vân tướng quân đã mang y bên mình, trao phó cả Bạch Mã và Tín Niệm. Lý Văn Trung đã sắp xếp chiến trường của Trịnh Thành Công ở không xa mình, tuy vẫn gian nan, nhưng y chắc chắn có thể rút chút sức lực ra giúp đỡ. Sự thiên vị này, tất cả tướng sĩ Bạch Mã Nghĩa Tòng đều biết, nhưng không một ai phản đối. Tân hỏa tương truyền, đôi khi không cần lời nói. Đêm khuya, Trịnh Thành Công một mình đứng ở rìa quảng trường lớn. Y mân mê chiếc mặt dây chuyền băng lạnh trơn nhẵn ở cổ, đó là di vật duy nhất mẫu thân để lại, một mảnh vảy màu xanh lam nhạt hình giọt lệ. Y ngẩng đầu, nhìn về trung tâm quảng trường, tượng nhân Hoàng Thiên Đế uy nghi sừng sững dưới ánh trăng, phảng phất vẫn đang ngưng thị mảnh đất đã trải qua bao gian nan này. Y khẽ lẩm bẩm, mẫu thân, con làm vậy có đúng không? Ngày thứ hai, chiều dương đỏ như máu, trên đài điểm tướng cao, Lý Văn Trung giáp trụ lẫm liệt, tiếng như chuông đồng. Hôm nay, ta chờ không vì cầu sinh, chỉ vì xả thân mà chết, nghênh hồi Hán Vương điện hạ. Nghênh hồi nhị tử của nhân hoàng bệ hạ, để tân hỏa nhân tộc ta vĩnh không tắt, kế thừa di chí của Triệu Tử Long tướng quân đã khuất. Bên dưới, trận liệt trắng như tuyết lặng im không tiếng động, chỉ có một luồng khí tức bi trắng nóng bỏng vô thanh cuộn trào, mỗi khuôn mặt đều căng chặt như sắt. Giọng Lý Văn Trung đột nhiên vút cao, xẻ đá xuyên mây. Toàn quân nghe lệnh, nếu ba tên đại ma kia xuất hiện, lập tức nhiên hồn, lấy mệnh để càn. Tuyệt đối không được sai sót. Hống, đáp lại y là tiếng nộ hống như núi đổ biển gào. Nay khoảnh khắc nhiệt huyết sôi trào ấy, trong trận liệt, một luồng khí tức kinh người đột nhiên bùng phát. Toàn thân Trịnh Thành Công quang mang lưu chuyển, không hề có dấu hiệu báo trước đã bùng nổ ra uy áp thiên chí tôn trung giai hùng vĩ. Bẩm, y một bước đạp ra khỏi trận liệt, giữa vô số ánh mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Văn Trung trên đài cao. Mặt tướng Trịnh Thành Công, đêm qua mộng thấy Triệu Vân tướng quân đốn ngộ phá cảnh, đã đạt thiên chí tôn trung giai. Mặt tướng thỉnh cầu, một mình chiến đấu với ba tên đại ma vực sâu kia. Vì đại quân, mở đường. Cả trường một mảnh tĩnh mịch, sau sự tĩnh mịch, vô số ánh mắt nóng bỏng đổ dồn về phía Trịnh Thành Công. Đó không chỉ là kinh ngạc, mà còn là sự ngưỡng mộ sâu sắc. Trong Bạch Mã Nghĩa Tòng, sự ngưỡng mộ này mang ý nghĩa phi phàm. Toàn quân trên dưới, căn cơ đạo pháp tu luyện đều bắt nguồn từ Triệu Vân tướng quân. Kể từ khi tướng quân ngã xuống ở Trường An, bản thân y phảng phất đã hóa thành một phần của đại đạo tu luyện trong chư thiên đại đạo. Thiên chí tôn sớm đã siêu thoát phàm tục, không cần ngủ, càng không có mộng cảnh. Có thể mơ thấy Triệu Vân tướng quân, tuyệt không phải ảo tượng tầm thường, mà là thần hồn đã sản sinh cộng minh với đại đạo huyền ảo kia, là dấu hiệu của đốn ngộ, là cơ duyên phá cảnh. Là nhận được chỉ dẫn của Triệu Vân tướng quân, bản thân sự đốn ngộ này đã cực kỳ quý giá, mà trong Bạch Mã Nghĩa Tòng, nó còn mang theo một vinh dự vô thượng. Điều này có nghĩa là, người có tư cách kế thừa bộ ngân khải đã theo Triệu Vân tướng quân chinh chiến cả đời, cùng với thanh thanh công kiếm từng xé rách cổ thần kia. Mà từ khi Triệu Vân tướng quân tuấn quốc, toàn bộ Bạch Mã Nghĩa Tòng, duy nhất có thống soái Lý Văn Trung một người, từng có giấc mộng này, kế thừa di chí của tướng quân, trưởng quản quân đến nay. Không sai, chính là áo giáp và bội kiếm của Triệu Vân. Trong lòng Lý Văn Trung sóng trào cuộn dâng, sự hân hoan gần như khó kìm nén. Y nhìn Trịnh Thành Công khí tức lẫm liệt, ánh mắt kiên nghị ở phía dưới. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, tiểu tử này, chính là thống soái kế nhiệm xứng đáng của Bạch Mã Nghĩa Tòng ta. Tân hỏa bất diệt, trung hồn có kế. Tướng quân, người đã nhìn thấy chưa? Lý Văn Trung cảm nhận uy áp thiên chí tôn trung giai hùng vĩ mà thuần chính đang ập đến, không chút nghi ngờ. Mặt y nghiêm lại, tốt, Trịnh Thành Công nghe lệnh, mệnh người lập tức khoác lên ngân khải của Triệu tướng quân, tay cầm thanh công kiếm của Triệu tướng quân, lấy di chí của tướng quân làm phong, lấy lòng trung dũng của thân này làm giáp. Hãy chém giết hết ba tên đại ma vực sâu này, dương oai Bạch Mã quân ta. Trận chiến này nếu thắng, người chính là phó thống soái của Bạch Mã Nghĩa Tòng. Mặt tướng lĩnh mệnh, Trịnh Thành Công ôm quyền nộ hống, chiến ý bùng lên trong mắt y, phảng phất hòa cùng bóng hình ngân giáp đứng thẳng cầm thương trong cõi u minh. Khi Trịnh Thành Công trịnh trọng khoác lên bộ ngân bạch áo giáp nhuốm màu năm tháng và vết chiến tranh, buộc chặt thanh công kiếm, bầu không khí uy nghiêm trong doanh trướng lại bị một trận cười đùa quen thuộc phá vỡ. Trịnh phó soái, sau này phải che chở anh em bọn ta nha. Một lão binh mặt đầy sẹo huých huých vai y, cười tâu toét nói. Chẳng phải sao, nhớ khi Lý soái mang ngươi về, ngươi còn là một thằng nhóc nhút nhát, vảy còn chưa mọc đủ. Một người khác nháy mắt, chớp mắt đã sắp làm phó soái đại nhân của chúng ta rồi. Bọn ta bình thường đối xử với ngươi không tệ chứ, sau này chiếu cố nhiều hơn. Nhiều tiếng cười khác ùa đến, mang theo sự thân mật và kiêu hãnh không hề giả dối. Họ xô đẩy nhau, nhét từng bát liệt tử vào tay nhau. Tiếng cười dần tắt, không biết ai là người đầu tiên nâng bát, giọng nói đột nhiên trở nên thô ráp nhưng bình tĩnh. Được rồi, anh em, cạn chén rượu này, chúng ta gặp nhau ở anh linh điện của nhân tộc. Anh linh điện gặp, mép bát va chạm, rượu tràn ra. Sau khi uống cạn, những chiếc bát sứ bị ném mạnh xuống đất vỡ tan. Đêm đó, Trịnh Thành Công đã uống rất nhiều rượu. Trong bóng đêm sâu thẳm nhất trước bình minh, trời còn chưa sáng. Đại quân khởi hành, Trịnh Thành Công khoác trên mình bộ ngân khải không thuộc về y, một mình đứng ở rìa quảng trường, lần cuối ngước nhìn bức tượng Nhân Hoàng Thiên Đế uy nghi kia. Sương mù lượn lờ, khiến khuôn mặt bức tượng có vẻ mơ hồ, phảng phất cũng đang trầm mặc ngưng thị y. Y đã lừa dối tất cả mọi người, không có anh hùng chỉ dẫn, không có đốn ngộ phá cảnh. Luồng khí tức thiên chí tôn trung giai hùng vĩ kia, chẳng qua chỉ là hư tượng được huyễn hóa ra bằng cách lấy mảnh vảy bản mệnh mẫu thân để lại làm dẫn, thiêu đốt chút bản nguyên huyết mạch cuối cùng của nó, một lời nói dối được sắp đặt tinh vi. Y đã lừa dối những đồng bào đối xử với y như thủ túc, lừa dối Lý Văn Trung tướng quân coi y như con cháu, gửi gắm kỳ vọng. Chỉ vì y biết, nếu lấy tu vi thiên chí tôn sơ giai đỉnh phong chân thực của mình mà thỉnh chiến, tướng quân tuyệt đối sẽ không cho phép y xông pha vào chiến trường tàn khốc tất tử kia, nơi cần phải nhân hồn mới có thể đổi lấy một tuyến thắng cơ. Y nhìn bức tượng Nhân Hoàng Thiên Đế vĩ đại, hít sâu một hơi, trong lòng tự trách. Xin lỗi, bệ hạ, ta đã lừa dối người. Ta đã khiến anh danh Triệu Vân tướng quân bị hoen ố, khiến sự tin tưởng của Lý Văn Trung tướng quân bị hoen ố, khiến vinh dự của toàn bộ Bạch Mã Nghĩa Tòng bị hoen ố, nhưng, ta tất phải làm vậy. Trời chưa sáng, sương mỏng như lụa. Trịnh Thành Công đối mặt với pho tượng Nhân Hoàng uy nghi kia, hít một hơi thật sâu, rồi bước tới. Trong sương mù lượn lờ, tư thế bức tượng Lý Thái Thương vung roi trích phương tù càng trở nên mơ hồ, vĩ đại. Còn bóng lưng trẻ tuổi khoác ngân khải, mang thanh công kiếm kia, lại trong màn sương dần dày và ánh sáng yếu ớt, bước đi vô cùng rõ ràng. Một hình ảnh đế vương ngàn năm hùng vĩ mà mơ hồ, một thân hình xả thân mà chết cô độc mà rõ ràng. Sương sớm vô thanh trôi chảy, phảng phất bao trùm tiếng thở dài. Đi đi, hài tử, người đã đồng ý rồi. Khi quân trận Bạch Mã Nghĩa Tòng xé rách hư không, đạp vào chiến trường tinh vực đã bị hắc ám tẩm thấu kia, đập vào mắt là sự tuyệt vọng đùng nghĩa đen, trải dài như trời giáng. Giữa những tàn tích tinh thần, vô số dị hình vực sâu đang nhuyễn động. Trong số đó, có vài hình thái vẫn còn mơ hồ nhận ra từng thuộc về một chủng tộc huy hoàng nào đó, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự mèo mó điên cuồng. Mà nhiều hơn, lại là những quái vật nguyên sinh trực tiếp bò ra từ tầng sâu nhất của vực sâu không rõ, sự tồn tại của chúng bản thân đã là sự ô uế đối với trật tự. Bạch Mã Nghĩa Tòng không có viện quân, bởi vậy lúc này, tất cả các chiến đoàn nhân tộc đều đang đổ máu trong địa ngục của riêng mình, mỗi một phòng tuyến gần như đều đang trên bờ sụp đổ. Nếu không đón được nhị hoàng tử nhân tộc trở về, nhân tộc sẽ không chống đỡ nổi thêm một thiên niên kỷ nữa. Giờ khắc này, Bạch Mã Nghĩa Tòng, chiến đoàn kiêu hãnh của nhân tộc, trong trận liệt không một ai lộ ra vẻ sợ hãi. Đối mặt với thủy triều dị hình điên cuồng đang ào ạt xông tới từ phía trước, đủ sức khiến tinh thần lụi tàn, họ chỉ trầm mặc hạ thấp mũi thương, trên mã dưới thân đạp bụi sao, phát ra tiếng hí đầy uất nghẹn. Lý Văn Trung một ngựa đi đầu, ngân thương chỉ thẳng vào hạch tâm hắc ám sâu thẳm nhất, ma uy thịnh nhất phía trước. Nơi đó, mấy chục luồng khí tức bán thần vực sâu khiến chư thiên đều run rẩy đang ngự trị. Sâu hơn nữa, một hình bóng cổ thần như một tinh hài di động ẩn hiện. Y hít sâu một hơi, tiếng chiến hống truyền thừa qua vô số năm tháng, giờ trở thành tiếng gào xé nát sự tĩnh mịch. Nghĩa sở chí, sinh tử tương tùy, thương thiên khả giám, bạch mã vi chứng. Vì nhân tộc, vì Triệu Vân tướng quân, vì Nhân Hoàng Thiên Đế, vạn thiết kỵ đồng thanh nộ hống, tiếng hô vang lừng át hẳn tiếng tà vật vực sâu rít gào. Nghĩa sở chí, sinh tử tương tùy, thương thiên khả giám, bạch mã vi chứng. Vì nhân tộc, vì Triệu Vân tướng quân, vì Nhân Hoàng Thiên Đế, giết. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Văn Trung mặt mũi hung tợn, xông thẳng vào hạch tâm chiến trường tối tăm, khủng bố nhất phía trước. Gần như đồng thời, phía sau y, vạn Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng đồng loạt phát ra tiếng nổ hồng chân vỡ tinh thần. Hồng lưu màu trắng ầm ầm nổ tung, phân biệt xông thẳng vào các trận tuyến đã bị dị hình nuốt chửng từ bốn phương tám hướng. Xông pha vào chiến trường tàn khốc của riêng mình, không lùi bước, không hoảng sợ. Bạch Mã Nghĩa Tòng, chiến đoàn kiêu hãnh của nhân tộc, trong chư thiên vũ trụ hắc ám này, đã thắp lên ánh sáng trắng rực rỡ. Ánh sáng đến đâu, máu thịt bay tứ tung, mà ảnh tan biến đến đó. Trên một tinh hoàn vỡ nát, thi hài chất đống như núi, thanh công kiếm trong tay Trịnh Thành Công phun ra kiếm mang trắng bệch sắc bén. Mỗi lần vung chém đều như ngân hà đổ xuống, cứng rắn xé toạc hết khe hở đẫm máu mà ngắn ngủi này đến khe hở khác trong thủy triều dị hình dường như vô tận. Vài đội Bạch Mã Nghĩa Tòng gần như bị nhấn chìm, lợi dụng cơ hội thở dốc quý giá này, tập kết trận hình trở lại, rít gào xông vào chiến trường lần nữa. Là Trịnh phó soái, kia chính là phó soái được Triệu tướng quân chỉ dẫn sao? Thiên Chí Tôn Trung Giai, quả nhiên cường hãn, một lão binh tóc bạc phơ, mặt đầy vết sẹo lâu năm, dốc sức chém bay đầu một dị hình. Y nhìn bóng hình ngân giáp xông pha vô địch trong đám địch, đôi mắt đục ngầu chợt đỏ bừng, rít lên gào. Giống, quá giống, ta phảng phất lại nhìn thấy anh tư của Triệu tướng quân khi còn tại thế. Không sai, có phong thái của Triệu tướng quân phù hộ, bạch mã bất diệt, từ bốn phương tám hướng, các tướng sĩ đổ máu khổ chiến đều nhìn tới với ánh mắt sùng kính và cuồng nhiệt. Trong những tiếng hô khản đặc tràn đầy lời tán dương Trịnh thành công, cùng với sự tôn sùng vô tận dành cho vị truyền kỳ đã ngã xuống kia. Thế nhưng, mỗi câu tán thán đều như một thanh sắt nung đỏ, hung hăng thiêu đốt trái tim Trịnh thành công. Mỗi lần tên Triệu Vân tướng quân được nhắc đến với đầy sự kính trọng, đều khiến y cảm thấy một trận nhục nhã và đau đớn đến nghẹt thở. Y là một kẻ lừa dối đáng hổ thẹn. Trong lòng y vô thanh gào thét, răng gần như nghiến nát. Vinh dự có được bằng lời nói dối ấy, giờ khắc này thiêu đốt y cả trong lẫn ngoài. Y cảm thấy mình sắp bị chính mình xé toạc mà thiêu đốt. Bị bộ áo giáp này thiêu cháy, chỉ có chiến đấu, y có thể làm chỉ là vung kiếm, chém giết càng triệt để hơn, để mũi thanh công kiếm nhiễm ô huyết càng nhiều hơn. Để cơ thể rách nát này của y gánh chịu nhiều vết thương hơn. Chỉ có như vậy, mới có thể phần nào bù đắp sự phẫn uất và tự căm ghét gần như muốn nuốt chửng y, chết. Kiếm quang càng thêm sắc lạnh, hống, thủy triều dị hình phía trước đột nhiên điên cuồng lùi về hai bên, phảng phất bị một bàn tay lớn trực tiếp xé toạc ra một lỗ hổng khổng lồ. Ba bóng hình như ba mặt trời đen kịt, chậm rãi bay lên từ ma khí cuồn cuộn. Sự tồn tại của chúng, chỉ cần vậy thôi, đã khiến thời không xung quanh không ngừng sụp đổ, méo mó. Là đại ma vực sâu, mục tiêu xuất hiện, một bách phu trưởng Bạch Mã Nghĩa Tòng đứng gần nhất mắt muốn lòi ra, không hề do dự, gào thét thúc chiến mã, vác thương xông thẳng vào một trong ba bóng đen kia. Y thậm chí còn không kịp điểm nhiên thần hồn, chỉ cầu dùng thân mình làm chướng ngại, cản chúng lại trong chốc lát. Phụp, trong tiếng động nhẹ, một móng vuốt sắc nhọn phủ đầy giáp xương đen kịt, xuyên thủng lồng ngực y, xé nát đại đạo của y. Cả thân thể của bách phu trưởng cùng con bạch mã dưới thân đều bị bóng đen kia há miệng hút một hơi, hóa thành một luồng khói đen nuốt chửng hoàn toàn. Ngay cả cơ hội nhiên hồn cũng không có, một sự nghiền ép sức mạnh tuyệt đối đến mức tuyệt vọng. Huynh đệ, tiếng bi hống thê lương vang vọng khắp chiến trường. Là đại ma Thiên Chí Tôn Trung Giai, cả ba tên đều tới rồi. Nhiên hồn, mau nhiên hồn, chặn chúng lại, đừng để chúng tham gia chiến trường. Khuôn mặt các tướng sĩ bạch mã đỏ bừng như máu, trong mắt bùng lên ánh sáng kinh người. Nếu để ba tên đại ma này tham gia vào chiến trường hạch tâm, phòng tuyến của họ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nay khoảnh khắc vài tướng sĩ toàn thân bùng lên hồn diễm trắng rực, một bóng hình ngân giáp đột nhiên chắn trước mặt họ. Dừng lại, Trịnh thành công đạo, đừng hy sinh vô ích, chiến trường của các ngươi không phải ở đây. Trịnh tướng quân, một lão binh mắt đã lồi ra gào lên, đó là ba tên đại ma Thiên Chí Tôn Trung Giai. Hãy để chúng ta nhiên hồn, dù chỉ có thể làm suy yếu chúng một phần cũng tốt. Trịnh thành công lướt mắt qua những khuôn mặt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Y lắc đầu, đặt thanh công kiếm ngang trước người. Không cần, ta ghi nhớ chỉ dẫn của Triệu Vân tướng quân, tự đương như tướng quân năm xưa, giữa vạn quân. Các ngươi, hãy đi đến chiến trường khác. Chỗ này, giao cho ta. Hai chữ Triệu Vân, như có ma lực. Rất nhiều tướng sĩ bạch mã vốn đã quyết chí tử chiến, nhìn khuôn mặt Trịnh thành công bình tĩnh ẩn chứa chiến ý ngút trời, nhìn thanh thần binh từng thuộc về truyền kỳ trong tay y, sự điên cuồng trong mắt họ dần lắng xuống, thay vào đó là một sự tin tưởng và phấn chấn gần như mù quáng. Rõ, giao cho Trịnh tướng quân. Đi. Đừng cản trở tướng quân nữa. Họ không còn do dự, hung hăng lau đi vết máu trên mặt, quay đầu ngựa, xông về các hướng khác. Để lại vùng đất chết chóc khủng khiếp nhất này, cho bóng lưng cô độc cầm kiếm, ngân giáp nhuốm máu kia. Trịnh thành công hít sâu một hơi, nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt khóa chặt ba khối hắc ám đang nhuyễn động kia. Trước ngực, mặt dây chuyền vảy xanh lam nhạt mẫu thân để lại, nhiệt độ đang giảm nhanh chóng, bề mặt đã phủ đầy vết nứt. Khí tức Thiên Chí Tôn Trung Giai mà y huyễn hóa ra sắp không thể duy trì được nữa. Thời khắc đã đến. Giờ khắc này là lúc một mình xả thân mà chết. Mà đối diện, ba tên đại ma vực sâu vốn khí thế ngút trời kia, ngay khoảnh khắc nhìn rõ bộ ngân khải trên người y và thanh công kiếm trong tay, thân thể khổng lồ của chúng lại đồng loạt run rẩy. Ký ức kinh hoàng gần như in sâu và bản năng được lập tức thức tỉnh. Năm xưa ngoài thành Trường An, bóng hình mặc ngân giáp, tay cầm thanh công kiếm kia, đã chém xuyên những bán thần và cổ thần cường đại hơn chúng. Khi đó, chúng chỉ xứng đáng run rẩy chiến đấu ở dưới chiến trường, rình rập nhìn trộm. Cái áo giáp này, thanh kiếm này, là người đó. Là truyền thừa của Triệu Vân, đừng giấu nữa, tiểu tử này không ổn, mau ra đây. Tiếng thét chưa dứt, ma khí cuồn cuộn xung quanh đột nhiên nổ tung. Bên cạnh ba mặt trời đen ban đầu, lại có thêm bảy vầng thái dương đen kịt khủng bố tương tự, xé rách hư không, ngang nhiên xuất hiện trong thiên vũ. Trọn vẹn 10 tên đại ma vực sâu Thiên Chí Tôn Trung Giai, uy áp chồng chất. Áo giáp của Triệu Vân, người này là hậu duệ của y, không, là người kế thừa. tất phải tru sát, tuyệt đối không thể để Triệu Vân thứ hai xuất hiện. 10 tên, khi 7 vầng thái dương đen bổ sung kia xé rách hư không, đứng song song với 3 tên ban đầu. Trái tim Trịnh Thành Công chìm xuống, tình báo có sai sót. Không, là cái bẫy của vực sâu. Không phải 3 tên, mà là trọn vẹn 10 tên đại ma thiên chí tôn trung giai. Con số này đủ để ảnh hưởng đến cục diện toàn bộ chiến trường của Bạch Mã Nghĩa Tòng. Nhân hồn cũng không thể giết hết bọn chúng. Vô cùng tàn khốc, thế nhưng, giữa sự tuyệt vọng nặng nề này, một tia may mắn gần như méo mó lại lặng lẽ nổi lên trong đáy lòng y, khiến linh hồn y nhói đau. May mắn thay ta đã nói dối, may mắn thay ta đã đứng ở đây, bởi vì chỉ có như vậy, thiên chí tôn sơ giai đỉnh phong nhân hồn của ta mới có thể tạm thời cầm chân bọn chúng. Không cần giết chết tất cả, chỉ cần vì chiến trường chính của Lý Văn Trung tướng quân mà cầm chân thời gian. Xong rồi, rắc, một tiếng vỡ cực kỳ khẽ, mặt dây chuyền vảy xanh lam nhạt trước ngực Trịnh Thành Công vỡ nát hoàn toàn. Ngụy trang biến mất, uy áp thiên chí tôn trung giai hùng vĩ, kinh người trên người y đột nhiên tiêu tán. Khí tức thiên chí tôn sơ giai đỉnh phong chân thực của y lộ ra không chút che giấu. Tuy vẫn mạnh mẽ, nhưng trước mặt 10 tên đại ma trung giai thật sự, nó lập tức trở nên mỏng manh và nực cười. 10 đôi mắt đỏ rực khổng lồ đồng thời sững lại, sau đó, sự nghiêm trọng vốn như đối mặt với đại địch, biến thành ngạc nhiên. Chúng đánh giá Trịnh Thành Công từ trên xuống dưới, dường như đã hiểu ra. Ô, khí tức thay đổi rồi. Ha ha ha ha ha, giả vờ, hóa ra là giả vờ. Cười chết bổn tọa, chậc chậc, vì muốn mặc bộ áo giáp này, cầm thanh kiếm kia, ngay cả mạng cũng không cần. Trò hề nhỏ của nhân tộc thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ngay cả chủ soái của các ngươi cũng bị lừa rồi phải không? Con trùng đáng thương, nếu ngươi chịu đầu hàng vực sâu, chỉ bằng sự gan dạ dám lừa gạt cả trời này, gián kỳ miện hại nhất định sẽ đối xử đặc biệt với ngươi, phong ngươi làm sứ giả của lời nói dối và sự lừa lọc. Ha ha ha. Thâu kế bất thành thực bảo mễ, nói chính là thằng ngu như ngươi. Tưởng rằng lấy được đồ của Triệu Vân là có thể biến thành y sao? Giờ thì ngớ người ra rồi phải không? Đối mặt với 10 tên chúng ta, có phải ngay cả kiếm cũng không cầm vững nữa rồi? Nhìn bộ dạng y kìa, chắc đã sợ vỡ mật, anh kiệt nhân tộc gì chứ, chẳng qua là một tên ăn trộm vinh quang thôi. Tiểu tử, bây giờ quỳ xuống, dâng áo giáp và kiếm. 10 tên đại ma cười nhạo, đầy vẻ trêu chọc như mèo vờn chuột. Trịnh Thành Công phớt lờ sự trào phúng của 10 tên đại ma. Y chậm rãi nâng thanh công kiếm lên, hàn quang chiếu rọi khuôn mặt y lúc này bình tĩnh đến cực hạn. Giống như khoảnh khắc cuối cùng của Triệu Vân nhiều năm về trước. Không có sợ hãi, không có nhục nhã, chỉ có sự quyết tuyệt như bụi trần đã định. Y khẽ tự nhủ, nhân hoàng thiên đế bệ hạ, ta có lỗi với người. Ta không xứng được về trong vòng tay người, không xứng được bước vào anh linh điện của nhân tộc, không xứng được kề vai với anh hồn Triệu Vân tướng quân, không xứng trở thành chiến sĩ Bạch Mã Nghĩa Tòng. Nhưng, Thành Công không hối hận. Hoành, Trịnh Thành Công nhân hồn, ngọn lửa thuần trắng không tì vết, nhưng lại rực cháy đến cực hạn, từ tứ chi bách hài của y, từ sâu thẳm thần hồn ầm ầm bùng phát. Toàn bộ căn cơ thiên chí tôn sơ giai đỉnh phong của y, tương lai vô hạn khả năng. Cùng với nỗi nhớ mẫu thân, sự dây dứt với đồng bào, tình yêu sâu sắc nhưng không thể nói thành lời với mảnh đất này. Tất cả mọi thứ, không hề giữ lại chút nào, đều được ném vào lò thiêu cuối cùng này. Ngọn lửa trắng bốc thẳng lên trời, trong nháy mắt nuốt chửng y, khí thế của y, dưới ánh nhìn kinh ngạc thay đổi của 10 tên đại ma, đột nhiên phá tan bích lũy, đạt đến thiên chí tôn trung giai thật sự. Uy thế khủng bố áp đảo vạn cổ hư không. Trong ngọn lửa, Trịnh Thành Công ngẩng đầu, hai mắt đã hóa thành hai khối lửa trắng đang cháy. Y khẽ gầm, ta không hề nhận được chỉ dẫn của Triệu Vân tướng quân. Nhưng vực sâu ở trước mặt, tổng phải có người đứng ra. Tổng phải có người, khoác lên bộ giáp này, cầm lấy thanh kiếm này. Giết, Trịnh Thành Công đội trên đầu lời nói dối gần như có thể xuyên thủng linh hồn y, xông thẳng vào 10 tên đại ma vực sâu. Hoành, hắc ám và ngọn lửa trắng chiếm cứ tinh không. Trịnh Thành Công đã hóa thân hoàn toàn thành một bóng hình đang cháy, lao vào chém giết cùng 10 tên đại ma vực sâu. Thanh công kiếm vung ra 8.000 tia sáng xanh sắc lạnh. Cùng với những móng vuốt hung tợn, xúc tu ăn mòn, hồng lưu pháp tắc băng liệt điên cuồng va chạm. Giữa kiếm ảnh và móng vuốt, trên cơ thể y trong nháy mắt thêm vô số vết thương khủng khiếp, máu tươi chưa kịp chảy ra đã bị ngọn lửa trắng bốc hơi. Mà 10 tên đại ma kia, cũng bị tên điên hoàn toàn không để ý phòng ngự này, buộc phải rối loạn trận hình, liên tục gầm thét. Y muốn cầm chân chúng ta, tốc chiến tốc thắng, toàn lực xuất thủ, đừng để y thiêu đốt cạn kiệt thời gian. Đáng chết, những tên điên nhân tộc này, sao mà giết không hết. Tên nào cũng phiền phức hơn tên nào. Trong tiếng nộ hống, 10 vầng thái dương đen sáng rực, những đòn tấn công càng thêm cuồng bạo hơn lao về phía trung tâm của khối lửa trắng càng ngày càng yếu ớt, nhưng vẫn không chịu tắt, nuốt chửng y, khi ý thức dần dần tiêu tán trong ngọn lửa trắng thiêu đốt, chìm vào hư vô băng lạnh vô tận, trong tầm mắt mơ hồ của Trịnh Thành Công, lại đột nhiên va vào một vùng kim quang rực rỡ. Y phảng phất nhìn thấy một cảnh tượng gì đó, đó không phải ảo giác. Hoành, ngọn lửa trắng rực rỡ hoàn toàn hóa thành màu vàng rực rỡ. Y tắm mình trong biển lửa vàng kim mút trời, hai mắt rực vàng, lóe lên thần mang kim sắc. Khí tức vốn đang trên bờ sụp đổ, lại một lần nữa thăng lên, cưỡng ép ổn định ở Thiên Chí Tôn Trung Giai đỉnh phong. Những vết thương đại đạo hung tợn trên người y đang điên cuồng phục hồi và lành lại, thậm chí còn phát ra luồng đạo vận quang hoa kiên cường, thuần túy hơn cả trước kia. Cái gì? Không thể nào! 10 tên đại ma kinh hãi đến cực độ. Nhân hồn của nhân tộc là tự hủy, thần hồn đạo cơ đều cháy rụi, sao có thể phục hồi trọng sinh? Không, đây không phải phục hồi, đây là sau khi y thiêu đốt tất cả, đã dẫn động một loại cộng minh nào đó. Có lẽ là mảnh thiên địa này, ý chí tàn dư của lũ lâu nghĩ này đang giúp y, Trịnh Thành Công đã không còn nghe thấy tiếng gào thét của chúng. Y cảm thấy sự thanh minh và sức mạnh chưa từng có tràn ngập toàn thân. Y cao cao giơ thanh công kiếm vạn trượng quang mang trong tay. Mũi kiếm chỉ thẳng vào 10 vầng thái dương đen đang run rẩy vì sợ hãi kia. Những tà vật xấu xí, những cặn bã dơ bẩn, hãy chứng kiến, vinh quang nhân tộc vĩnh tồn. Oanh long, ngọn lửa vàng kim lấy Trịnh Thành Công làm trung tâm, nổ tung và lan tràn. Hắc ám vực sâu đặc quánh như vật chất, trước ngọn lửa vàng rực rỡ này, phát ra tiếng rít rít ai oán. Bị xé toạc, xuyên thủng một cách vô tình, hoàn toàn bốc hơi. Không, đây là sức mạnh gì? 10 tên đại ma vực sâu Thiên Chí Tôn Trung Giai, với thân thể khủng bố đủ sức khiến tinh hải run rẩy, giờ khắc này lại bị nỗi sợ hãi vô biên siết chặt. Chúng điên cuồng thúc đẩy khí cơ vực sâu, ngưng tụ ra từng tầng từng lớp chướng ngại hắc ám, cố gắng ngăn cản. Thế nhưng, nơi ngọn lửa vàng kim đi qua, tất cả đều là hư vọng. Ma khu kiên cố bất khả tồi của chúng vừa dính phải kim diễm, bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, tan rã. A, bản nguyên của ta, dừng lại, mau dừng lại, lũ sâu bò, ta thế mà lại bị một con sâu bọ nhân tộc. Tiếng kêu thảm thiết méo mó vang vọng khắp tinh vực. Một tên, hai tên, ba tên, 10 vầng thái dương đen từng kiêu ngạo bất nhất thế, lần lượt bị sóng vàng kim nuốt chừng. Ngọn lửa vàng kim quét ngang tinh vực kia quá rực rỡ, quá hùng vĩ, quang mang và khí thế của nó thậm chí xuyên thấu từng tầng chướng ngại chiến trường. Như một mặt trời rực rỡ chói mắt nhất mọc lên trong chư thiên vạn giới. Ngay cả chiến trường chí cao ở phía xa, nơi Lý Văn Trung đang đối đầu với mấy chục bán thần vực sâu và một cổ thần, cũng bị luồng kim quang đột ngột này chấn động. Các bán thần vực sâu đang thảm liệt chém giết với Lý Văn Trung, cùng với tà thần cổ lão kia, gần như đồng thời động tác sững lại. Trong mắt đỏ rực của chúng lóe lên một tia kinh nghi, sau đó như cảm ứng được điều gì, đồng loạt biến sắc. Luồng khí tức kia, ta dường như đã cảm nhận được trong vực sâu. Là ý chí tranh đoạt chúa tể vực sâu đó sao? Nay khoảnh khắc tâm thần chúng chấn động dữ dội, Lý Văn Trung vẫn luôn trầm mặc vung kiếm, trong trạng thái như phát điên, đã chớp lấy sơ hở thoáng qua này. Xích đảm kiếm hóa thành một đạo hàn mang vĩnh hằng xé rách, ngang nhiên xuyên thủng đầu lâu hai bán thần. Rút, cổ thần kia khẽ nói, cùng với những bán thần còn lại hóa thành hắc triều cuồn cuộn, rút lui về sâu trong chiến trường, tạm tránh phong mang. Lý Văn Trung không truy kích, y vịn trường kiếm, thở dốc kịch liệt, toàn thân đẫm máu, ngân giáp vỡ nát tan tành. Nhưng khí tức vẫn kinh khủng đáng sợ như tinh vực đang cháy. Y biết, nếu còn chiến đấu tiếp, mình chỉ còn con đường nhiên hồn. Mà hôm nay đến đây, y vốn đã ôm lòng quyết tử. Ánh mắt y, khóa chặt vào chiến trường xa xăm nơi kim quang dần dần tắt lịm. Nơi đó, chính là khu vực Trịnh Thành Công phụ trách ngăn chặn. Trong lòng, đột nhiên chìm xuống. Lý Văn Trung nhấc xích đảm kiếm lên, kéo lê thân thể đẫm máu, một bước đạp nát hư không, phi tốc xông về phía chiến trường đã trở nên tĩnh mịch kia. Khi Lý Văn Trung đạp phá hư không đến chiến trường này, đập vào mắt, chỉ có một vùng tinh không vỡ nát tĩnh mịch. Cùng với, bóng hình nằm giữa những mảnh vỡ tinh thần, gần như hòa làm một với đất cháy. Trịnh Thành Công, thân thể y đã hoàn toàn hóa than, băng liệt, máu thịt đen cháy dính liền vào nhau. Làn da lộ ra đầy những vết nứt sau khi bị đại đạo thiêu đốt. Khí tức sinh mệnh của y yếu ớt đến gần như hư vô, đó là sự khô kiệt hoàn toàn sau khi thiêu đốt tất cả, ngay cả tro tàn cũng sắp bay đi. Y sớm đã không thể nhìn thấy gì, nhưng khi tiếng bước chân nặng nề mà quen thuộc của Lý Văn Trung đến gần, cái đầu cháy đen kia quay về phía nguồn âm thanh. Đôi môi khô nứt hóa than mấp máy, là tướng, tướng quân, sao? Lý Văn Trung chậm rãi bước đến bên y, quỳ một gối nặng nề xuống trên bụi sao băng lạnh. Y quét mắt nhìn xung quanh, uy áp của 10 tên đại ma Thiên Chí Tôn Trung Giai đã hoàn toàn không còn. Chỉ còn lại những mảnh vụn bản nguyên lưa thưa trôi nổi trong bụi vũ trụ, chứng minh rằng chúng từng tồn tại và đã bị xóa sổ hoàn toàn. Y cảm ứng được Trịnh Thành Công với khí tức đã trở về Thiên Chí Tôn Sơ Giai. Mọi thứ đều đã rõ ràng. Cái gọi là chỉ dẫn của Triệu Vân tướng quân, cái Thiên Chí Tôn Trung Giai đột nhiên có được kia. Là một lời nói dối. Một lời nói dối xé lòng. Lý Văn Trung đưa bàn tay run rẩy ra, nhẹ nhàng nâng lấy cái đầu gần như hóa than, nhẹ tựa không vật của Trịnh Thành Công. Y cúi đầu, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi nhưng sinh cơ đã tận tuyệt, đầy vết cháy xém trong lòng mình. Cổ họng như bị nghẹn bởi một thanh sắt nung đỏ. Y buộc mình giữ giọng bình ổn. Trịnh Thành Công, ngươi là một kẻ lừa dối. Ngươi đã khiến danh tiếng trung nghĩa của Bạch Mã Nghĩa Tòng bị hoen ố. Ngươi đã làm uế ngân khải của Triệu Vân tướng quân, đã tiết độc thanh công kiếm này. Ngươi, sỉ nhục của nhân tộc, là tội nhân mà nhân hoàng thiên đế bệ hạ không muốn thừa nhận. Trịnh Thành Công tàn phá chủy thần, cực kỳ vi nhược đích hấp động, đoạn đoạn tục tục đích khí âm, phảng phất tùy thì hội triệt để tiêu tán. Đương, cuối cùng, xông qua, đó, ta, đã nhìn thấy, đã nghe thấy, Lý Văn Trung kích động gầm nhẹ, ngươi đã nhìn thấy Triệu Vân tướng quân, có phải không, ta biết ngay mà, khoảnh khắc cuối cùng, là tướng quân đã chỉ dẫn ngươi, đúng rồi, ngươi đã được chỉ dẫn vào khoảnh khắc cuối cùng, đã giết chết 10 tên đại ma. Lý Văn Trung vô cùng kích động, điều này chứng tỏ huynh đệ của y là anh hùng, không phải kẻ lừa dối. Trịnh Thành Công dường như muốn lắc đầu, nhưng ngay cả chút sức lực ấy cũng không còn. Y chỉ dùng hết ý thức cuối cùng, đứt quãng nói. Người, nói, ta, dẫn dắt, chúng ta, đến đây, đã làm, rất tốt. Người nói, sự, vĩ đại, của niềm tin, đến từ, tình yêu, dành cho nhân tộc, là sự tự hy sinh. Lý Văn Trung thay Trịnh Thành Công nói hết câu đó, bởi vì Trịnh Thành Công đã không thể nói được nữa. Thân thể hóa than đen cháy, băng liệt, hóa thành quang trần vàng kim. Y đã trở về vòng tay của Nhân Hoàng Thiên Đế, trở về anh linh điện của nhân tộc. Chiến trường trở lại tĩnh mịch, Lý Văn Trung ngẩng đầu, bi thống không thôi. Trong lòng y lại có một luồng cảm giác nhẹ nhõm và sùng kính nóng bỏng, phá vỡ nỗi bi thương, cuồn cuộn trào ra. Huynh đệ của y, không phải kẻ lừa dối, là anh hùng, một anh hùng dùng lời nói dối bao bọc trái tim chân thành, dùng tư thái xé lòng để làm việc vĩ đại. Bởi vì y vào khoảnh khắc cuối cùng không nhận được chỉ dẫn của Triệu Vân tướng quân, mà là ánh nhìn của Nhân Hoàng Thiên Đế. Ngọn lửa vàng kim đó là sự chỉ dẫn của Nhân Hoàng Thiên Đế, là sự chiếu cố của Nhân Hoàng Thiên Đế. Khi một chiến sĩ thà chịu tiếng xấu muôn đời và sự dằn vặt nội tâm, dùng cách lừa dối đồng bào, cũng muốn biến thân mình thành củi lửa, ném vào luyện ngục chiến đấu vì nhân tộc. Mọi điều khoản thế tục, quân pháp sắt đá, quy tắc vinh dự, đều tan biến trước ý chí hy sinh thuần túy đến cực hạn đó. Lý Văn Trung dường như đã hiểu cảnh tượng Trịnh Thành Công nhìn thấy vào khoảnh khắc cuối cùng. Hài tử nhân tộc à, trẫm sẽ tự mình phong huân cho ngươi. Ngay khoảnh khắc quang trần vàng kim tiêu tán hoàn toàn, những dị hình vực sâu bị khí tức Nhân Hoàng trước đó chấn nhiếp, tạm thời rút lui, cuối cùng cũng đã phản ứng lại. Hống, chúng thế mà lại bị lừa. Hắc ám một lần nữa cuồn cuộn, hung mãnh hơn, oán độc hơn trước mà dũng mãnh ập đến. Lý Văn Trung chậm rãi đứng dậy, y không nhìn thủy triều dị hình vô tận đang một lần nữa hợp lại xung quanh. Y chỉ trầm mặc nhặt lấy thanh công kiếm, tay trái nắm chặt xích đảm kiếm, tay phải nắm chặt thanh công kiếm. Hoành, phía xa, Bạch Mã Nghĩa Tòng đã kết thúc những trận chiến tàn khốc của riêng mình, thân đầy thương tích nhưng chiến ý chưa hề tắt, đang xông về phía này. Lý Văn Trung ngẩng mắt, nhìn về phía hắc ám che trời lấp nhật, trong mắt y không còn bi thương, chỉ có sát ý lạnh lẽo. Vực sâu khủng bố, vô sở bất tại, nhưng ta và huynh đệ ta sẽ như trước tiếp tục chiến đấu cho đến cuối cùng. Cảnh tượng chuyển đến tuyến thời gian duy nhất. Hoành, hống ngao, ngang, tiếng nổ ầm ầm, chân long gầm giận, binh khí rít gào, tiếng bi ca của kẻ tử trận. Vô số âm thanh hội tụ lại, điên cuồng công kích vùng hải vực nội sao của tứ hải. Chư thiên tinh thần trong tiếng vang này run rẩy, hư không bị xé toạc ra từng vết nứt ô hắc hung tợn. An Tương Quân, đạo cô quân nhân tộc đã thâm nhập địch cảnh này, giờ khắc này đang hung hăng va chạm với Hồng Lưu Chân Long vực sâu vô biên vô hạn. Hai đạo đại quân chí cao đạo thống chém giết thành một khối máu thịt cuồn cuộn. Long ngâm chấn động trời đất, tuy Chân Long khó khăn trong việc dựng dục, nhưng trong vô tận kỳ nguyên xưng bá của Long đình vực sâu, con cháu nối đời, đại đại phồn diễn, sớm đã tích lũy một số lượng khủng bố ở vùng tinh vực hạch tâm tứ hải này. Mặc dù theo sự thay đổi của đại tế, huyết mạch của nhiều long tộc đã không còn thuần khiết như thủy tổ, trở nên ngày càng mỏng manh. Nhưng uy lực Chân Long chân chính, cùng với đại đạo Chân Long trời sinh, vẫn đủ để khiến chư thiên tinh vực phải phủ phục. Cự long uốn lượn, móng vuốt bao quanh khí cơ vực sâu xé nát pháo hạm chiến hạm. Hơi thở rồng phun ra, quỷ viêm đen đỏ thiêu cháy tinh đấu. Hơn nữa, vô số trận chiến long tộc bùng lên, dẫn động lực lượng vực sâu, hắc ám che trời lấp đất bao trùm phương tinh hải này. Thế nhưng, An Tương Quân cũng hung hãn tuyệt luân. An Tương, có nghĩa là định càn khôn, củng cố quốc bản. Đạo thiết quân nhân tộc do Lý Thế Dân thân chinh thống suất, trải qua vô số tôi luyện máu lửa, không những không tan rã, mà trái lại càng thêm hùng dũng. Hoàn toàn kích phát sự điên cuồng trong cốt tủy nhân tộc. Vì bệ hạ, vì nhân tộc, vì vinh dự gia thế nhân tộc, tiếng nổ hống chấn động trời đất át cả tiếng rồng ngâm. Đã bắt đầu xung kích, vậy thì tử chiến không lùi. Vô số nhân ảnh ngang nhiên xông thẳng vào những cự vật khổng lồ kia. Kiếm quang, đao mang, thương ảnh, giết, vinh dự tức Ngô Mạch, cho dù lão tử chết cũng phải cắm kiếm vào cổ họng lũ đồ uế các ngươi. Máu và lửa tung tóe khắp tinh không, vảy rồng và mảnh giáp nhân tộc hòa lẫn tàn chi đoạn tay, tạo thành một tinh vân thảm liệt mà bi tráng. Mỗi thời mỗi khắc đều có Chân Long ai oán ngã xuống, cũng có tướng sĩ nhân tộc hy sinh tráng liệt. Lũ cặn bã, các ngươi đáng chết. Tại hạch tâm chiến trường nơi An Tương Quân và đại quân Chân Long vực sâu chém giết kịch liệt nhất, một bóng hình như định hải thần châm, như mắt bão. Nơi đó, vốn là hắc ám sâu thẳm nhất, giờ khắc này lại bị tử kim hà quang rực rỡ vô cùng triệt để chiếu sáng. Phảng phất một vầng mặt trời tử kim rực rỡ, ngang nhiên cắm vào thương khung Long đình. Quang mang đến đâu, khí cơ nhân đạo tràn ngập khắp bầu trời đến đó. Lý Thế Dân khoác kim giáp, tóc đen cuồng vũ, trong hai mắt điện lạnh bắn ra, như chứa đựng vũ trụ sấm sét. Y vung Tần Vương kiếm, kiếm mang tử kim xé nát tinh hà, bao phủ khí cơ bất hủ trấn áp vạn cổ, thống ngự nhân đạo. Xung quanh y, mấy chục bóng hình khổng lồ tỏa ra long uy khủng bố, đang phát ra tiếng gầm thét xen lẫn phẫn nộ và kinh hãi. Phát động tấn công như cuồng phong bạo vũ về phía y, những kẻ này đều là hậu duệ trực hệ của các long đế long đình, là đế tử đế nữ. Mỗi kẻ đều sở hữu thực lực kinh người, thiên chí tôn trung giai thậm chí cận kề cao giai, huyết mạch tôn quý, lại được lực lượng vực sâu gia trì, có thể xưng bá trong đồng cảnh giới. Thế nhưng, giờ khắc này mấy chục vị thiên kiêu long đình vốn nên hoành hành một phương này, dưới sự liên thủ, lại không làm gì được bóng người ở trung tâm dù chỉ một sợi tóc. Trái lại bị khí cơ nhân hoàng tung hoành ngang dọc, bá liệt vô thất kia áp chế đến nghẹt thở. Liên tục có long huyết văng tung tóe khắp tinh không, có tiếng rồng ngâm thê lương vang lên, có đế tử bị chém rơi móng vuốt, chật vật lùi lại. Nhìn thấy chưa, đó chính là thái tử nhân tộc ta, thiên hạ chi tử. Một lão binh An Tương Quân một đao chém bay đầu long thú trước mặt, chỉ vào bóng hình như mặt trời từ kim kia, rít lên cuồng hống. Cái loại đế tử đế nữ chó má gì, trước mặt điện hạ nhà ta, chẳng qua chỉ là gà đất chó sành, giết chúng như giết lợn giết chó. Nhân tộc ta mới là cường tộc đệ nhất chư thiên vũ trụ. Hà cớ gì phải sợ lũ vật ô uế vực sâu này? Khẩn theo thái tử, giết sạch bọn chúng, vì vinh dự nhân tộc huy hoàng chư thiên vũ trụ. Giết, Lý Thế Dân một mình địch mấy chục, ngang nhiên áp chế anh tư vô địch của các thiên kiêu đỉnh cấp long đình, trong nháy mắt khiến sĩ khí An Tương Quân tăng vọt. Vì thái tử, vì nhân tộc, vô số tướng sĩ ngửa mặt lên trời trường khiếu, tiếng hô vang tụ lại, át cả tiếng rồng ngâm. Đôi mắt họ đỏ rực, công thế đột nhiên mạnh thêm vài phần. Dựa vào luồng chiến ý ngút trời được thái tử điểm nhiên này, cứng rắn đẩy lùi sự hung mãnh tấn công của đại quân chân long. Kiếm phong chỉ đến đâu, phải rồng băng liệt đến đó, chiến trận tiến lên, bóng rồng ai oán. Mẹ kiếp, thái tử nhân tộc này rốt cuộc là quái vật gì? Một đầu lôi kiếp long đế thái tử lôi quang lượn lờ, bị kiếm khí do Tần Vương kiếm quét ra đánh cho vảy rồng đen cháy, cuộn ngược. Cái hỗn độn long phượng thể kia, rốt cuộc có lai lịch gì? Một long nữ toàn thân màu xanh thẳm, như ngưng tụ từ biển lớn, bên cạnh run rẩy cất tiếng. Pháp tắc thủy nguyên vực sâu mà nàng tự hào, trước luồng khí tức hỗn độn của đối phương thế mà lại hoàn toàn vô dụng. Ta sao lại cảm thấy, huyết mạch vị cách tôn quý của y, còn hơn cả mẫu hậu ta. Còn hơn cả, đừng nói nữa mẹ nó. Một tử tự long đế khác toàn thân đầy xương nhọn hung tợn, hò ra máu ngắt lời. Khí tức tử tịch vực sâu của phụ đế bạch cốt long đế ta, cũng không áp chế được luồng ý hỗn độn giao chức sinh diệt của y, mẹ nó đây là nhân tộc có thể có huyết mạch long tộc sao? Đừng nói nữa, huyết mạch của cha ta cũng không bằng y, xem ra mọi người đều có cảm giác này, ta cũng không giấu nữa, cha ta cũng không bằng. Theo ta được biết, thể chất huyết mạch long tộc đỉnh cấp nhất của nhân tộc trước đây là chân long bảo thể, nhưng ngay cả chân long bảo thể đỉnh cấp hoàn mỹ nhất cũng chỉ ngang với tứ đại tử tự long tộc chúng ta. Thể chất huyết mạch long tộc của cái thằng nhãi nhép thái tử nhân tộc này, nhanh mẹ nó sánh ngang với long vương đế bệ hạ rồi. Sự chấn kinh tột độ và nhục nhã khi rơi vào thế hạ phong, khiến những đế tử đế nữ bình nhật vốn mắt cao hơn đỉnh kia mất kiểm soát tâm thần, bắt đầu nói năng bừa bãi. Dân gian truyền thuyết, đế vương nhân tộc là chân long thiên tử. Long nữ hãn hải long đồng mờ mịt, lẩm bẩm. Chẳng lẽ, nhân hoàng cũng tính là một con rồng nào đó? Hay là, long tộc chúng ta thực chất là á chủng của nhân tộc? Rốt cuộc là long vương đế bị đánh gãy chân, hay là sơ đại nhân hoàng ngoại tình? Phóng thí, lôi kiếp long thái tử một cái đuôi quét bay kiếm quang ập tới, thở hồn hển gầm giận. Con rồng ngu xuẩn, ngươi đừng làm loạn quân tâm, tất cả câm miệng cho bổn thái tử. Huyết sát long đế thái tử nộ hống, mau qua đây giúp, ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Huyết đường đệ, cố gắng lên, viện binh đã trên đường rồi. Một ám ảnh long đế thái tử rít lên gào. Bổn thái tử không tin, mấy chục đế tử đế nữ chúng ta, cộng thêm mấy chục thiên kiêu đồng tộc sắp đến, lại không hạ gục được thái tử nhân tộc bé con này. Khi đó, bản nguyên hỗn độn long phượng thể quỷ dị của y, chúng ta cùng nhau phân chia. Há chẳng phải khoái tai sao? Tốt, cùng phân chia, cùng nhau xông lên, hạ gục y. Các đế tử đế nữ xung quanh rít gào hưởng ứng, long uy lại một lần nữa thăng đằng. Thế nhưng, khẩu hiệu hô vang trời, cảnh tượng lại quỷ dị ngưng trệ một khoảnh khắc. Tất cả các rồng đều chết dí nhìn chằm chằm Lý Thế Dân đang bùng cháy với tử kim khí diễm như liệt nhật ở trung tâm, nhìn Thanh Tần Vương kiếm phun ra kiếm mang hủy diệt trong tay y, cảm nhận uy áp hỗn độn phảng phất có thể nghiền nát chư thiên. Ký ức đau đớn khi vừa bị bạo tấu ùa về. Ai là người lên đầu tiên? Mọi người đều không phải kẻ ngốc, ai là người lên đầu tiên sẽ phải chịu đòn tấn công hung mạnh nhất của Lý Thế Dân. Mắt chúng long lóe lên, móng rồng khẽ co lại, thân thể khổng lồ không để lại dấu vết mà lùi về phía sau nửa tấc. Ám ảnh long thái tử vừa gào to nhất, càng lặng lẽ ẩn thân vào một vùng năng lượng âm ảnh cuồn cuộn. Khái, mạch này của ta chủ tu đạo ám ảnh tập sát, chú trọng động thủ khi có cơ hội, một kích chí mạng. Công kích chính diện không phải sở trường của ta, e rằng sẽ làm lỡ chiến cơ. Chư vị đường huynh đường tỷ thần uy cái thế, xin hãy tiên phong chính diện phá địch, tiểu đệ tất sẽ ẩn mình trong bóng tối, tìm kiếm cơ hội tuyệt sát để hỗ trợ chư vị. Rất nhiều thái tử công chúa đảo mắt trắng dã. Đúng vậy, bản cung sở tu hãn hải đại đạo, càng thiện về trị liệu và phụ trợ. Chư vị huynh trưởng bác sát phía trước, tiểu muội liền ở phía sau, nhất định bảo đảm chư vị thương thế vô ưu, long nguyên bất tuyệt. Hãn hải long nữ nhanh chóng tiếp lời, giữa móng rồng đã ngưng tụ thủy quang xanh lam ôn nhuận, một bộ dạng chuyên tâm chuẩn bị hậu cần. Ngô Chi đại đạo ngưng vu long hồng âm ba, thích hợp viễn cự ly trấn nhiếp, càn nhiễu kỳ thần hồn. Cận thân bác sát, không phải sở trường của ta, bộ cốt giáp này của ta cứng thì cứng thật, nhưng lại thiếu linh động, di chuyển chậm chạp, e rằng không theo kịp công thế nhanh nhẹn của chư vị huynh trưởng, trái lại còn trở thành gánh nặng. Nói ra thật hổ thẹn, tiểu đệ sở tu là bạo liệt viêm long đạo, uy lực tuy lớn nhưng không dễ kiểm soát, cực kỳ dễ làm người khác bị thương. Lúc này địch ta lẫn lộn, thực sự không dám tùy tiện thi triển. Không biết vị huynh trưởng phòng ngự cao cường nào có thể tiên phong cuốn lấy thái tử nhân tộc kia, đợi khi sơ hở của y lộ ra, tiểu đệ sẽ dùng viêm long bạo chi viện từ xa, nhất định khiến y tan thành cho bụi. Ai nha, thật không khéo, tiểu muội đêm qua thôi diễn tinh tưởng, hao thần quá độ, giờ khắc này lại có chút thần hồn bất ổn, thị tuyến mơ hồ. Xung kích hãm trận những trọng trách này, e rằng có lòng mà lực bất tòng tâm, vạn nhất xông nhầm phương hướng, chẳng phải làm hỏng đại sự. Vẫn là chư vị huynh trưởng thần mục như điện, dũng mãnh tinh tiến. Bổn thái tử đột nhiên nhớ ra, phụ đế ta hôm trước nghiêm lệnh, nói rằng hỏa hậu hàn băng long tức của ta chưa đủ, không được dùng trong thực chiến, để tránh hàn khí phản vệ, làm đông cứng đồng tộc. Đúng, phụ mệnh khó trái, phụ mệnh khó trái nha. Ta, tiểu đệ, nhất thời, đủ loại lý do kỳ quái xuất hiện, từ tu luyện giai đoạn then chốt đến đêm qua không ngủ ngon, từ phụ mệnh khó trái đến kỹ năng dễ đánh trượt, thậm chí cả tuổi còn quá nhỏ cũng được đưa ra. Huyết sát long đế thái tử đang chuẩn bị liều chết chống đỡ, chờ đợi viện thủ, thấy các đồng tộc xung quanh chỉ hô to mà làm nhỏ, quang nói mà không xông lên thế này, cả con rồng đều ngơ ngác. Ngoạn tao, chúng mày mẹ nó, sao không xông lên hả? Bán lão tử rồi sao? Ngay khoảnh khắc tâm thần y mất kiểm soát, mắng chửi thành tiếng. Kim quang tử kim phía trước đột nhiên rực sáng, bóng ly thế dân không biết từ lúc nào đã xé rách không gian, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt y, trong đôi mắt lạnh lẽo không hề có chút gợn sóng, chỉ có sát ý thuần túy đến cực hạn. Một nắm đấm bao quanh tử kim hà quang và khí lưu hỗn độn, đang phóng đại nhanh chóng trong đồng tử của y, mẹ kiếp. Chúng mày thật sự bán tao sao? Bành, tiếng nổ trầm đục vang lên, cái đầu rồng hung tợn của huyết sát long đế thái tử, cùng với nửa thân trên của y, nổ tung ngay tại chỗ. Một quyền, nghiền nát một tử tự long đế. Thái tử huyết sát long đế bị một quyền oanh nát trong chớp mắt, nơi u tối, một đạo huyết khí kinh khủng bị áp chế đến cực hạn đột nhiên dâng trào. Hầu như muốn xuyên phá cấm chế, vượt qua tinh hải giáng lâm chiến trường. Nhi tử, thanh âm của huyết sát long đế tràn ngập bi thống và sát ý, huyết long đạo huynh. Bớt giận, tuyệt đối không thể, lão huyết, nhìn xuống, quy tắc không thể phá vỡ. Lúc này ngươi nếu xuất thủ, chính là cấp cho nhân hoàng thiên đế cái cớ để đích thân hạ tràng, thậm chí triệt để xé rách lớp mặt nạ. Mấy đạo ý chí long đế hùng mạnh tương tự vội vàng ngăn lại, chính là Bạch Cốt Long Đế, Hãn Hải Long Đế cùng chư vị khác. Bạch Cốt Long Đế an ủi, lão huyết, nghĩ theo hướng tốt, ngươi chỉ mất một người con, hơn nữa còn là, một đứa không quá nổi bật. Ngươi nhìn Thanh Long đạo huynh mà xem, Thanh Long huynh thì mới ba đứa con, ngay cả đứa út được coi trọng nhất, tất cả đều đã mất. Trực tiếp tuyệt hậu a, ngươi nghĩ như vậy, chẳng phải. Cảm thấy dễ chịu hơn chút sao? Thanh Long Đế lạnh lùng hư một tiếng, lười nhác cãi lại. Y hiện tại đã trở thành đơn vị đo lường mức độ thảm liệt của chư vị Long Đế. Chỉ cần có Long Đế tử tự vẫn lạc, mọi người liền vô thức lấy việc Thanh Long Đế toàn quân bị diệt để so sánh, tức thì cảm thấy tổn thất của mình dường như vẫn có thể chấp nhận. Vốn dĩ cảm thấy mình rất thảm, nhưng vừa nhìn thấy Thanh Long Đế, ai nấy đều cảm thấy dễ chịu hơn. Nộ ý của huyết sát Long Đế chưa hoàn toàn lắng xuống, y chuyển hướng những Long Đế khác, đặc biệt là những kẻ có tử tự đang ở gần chiến trường nhưng lại khoanh tay đứng nhìn. Tử tự của các ngươi vì sao không xuất thủ, cứ trơ mắt nhìn con ta cô thân nghênh địch, bị thái tử nhân tộc ngược sát. Các ngươi ngày thường dạy dỗ chung thế nào? Lâm Trận hèn nhát, đồng tộc thấy chết không cứu. Hãn Hải Long Đế, vị thư long rồng cái này nói. Huyết Long đạo huynh bớt giận, chuyện này quả thật tử tự của chúng ta có phần thiếu cân nhắc. Thế này, để tỏ lòng xin lỗi, thế giới quạng mỏ cửu u hàn thiết mà ngươi vẫn hằng mong muốn trước đây, bản đế quyết định giao quyền khai thác vạn năm cho huyết mạch huyết long của ngươi, thế nào? Bạch Cốt Long Đế cũng tiếp lời. Không sai, ba khối long hồn tinh vạn năm trong bảo khố của bản đế, liền tặng cho đạo huynh, coi như an ủi. Bản đế cũng có chút lễ mọn, các long đế khác cũng nhao nhao theo. Hãn Hải Long Đế càng trực tiếp nói, cùng lắm thì, chấm sinh cho ngươi một đứa. Nội ý của huyết sát Long Đế tức thì bị xua tan. Y chuyển đôi mắt rồng khổng lồ về phía vị thư Long Đế mà toàn thân dường như đang cháy những ngọn thủy diêm u lam, khí chất ung dung hoa quý. Trầm mặc một lát, y bất đắc dĩ nói, được, gần như cùng lúc. Chư vị Long Đế trong lòng đều cười lạch. Lão huyết này, diễn cũng thật giống vậy. Huyết sát Long Đế xoay người, trên mặt rồng, đâu còn nửa phần bi thống muốn chết hay truy cứu trách nhiệm như trước. Trong đôi mắt rồng khổng lồ kia, ngược lại lóe lên một tia vui mừng và tinh ranh khó che giấu. Trong lòng y nhanh chóng tính toán những tài nguyên quý giá kia, đối với huyết mạch huyết sát long của y, đây là tạo hóa cực lớn. Quan trọng nhất là, Hãn Hải Long Đế mà y vẫn hằng khao khát, khó với tới bấy lâu nay, cũng đã hé miệng, hứa hẹn một lời hứa khiến người ta liên tưởng không ngớt. Phải biết, Hãn Hải Long Đế từng khinh thường cả Long Vương Đế và Ứng Long Đế. Lại nghĩ đến đứa con trai xếp thứ 9, thiên phú bình thường, từ trước đến nay trong đám con cháu đông đúc của y luôn có cảm giác tồn tại mờ nhạt, thậm chí có phần chướng mắt. Lão cửu a lão cửu, người chết đúng là đúng lúc như mẹ nó vậy. Lấy một đứa con không được coi trọng đổi lấy vô số tài nguyên, hời quá là hời. Không hổ là huyết mạch huyết sát của ta, trước khi chết còn làm cho phụ thân một món hời lớn. Oanh, sau lưng Lý Thế Dân, một đôi cánh thần dị do hỗn độn khí lưu giao dệt, ảo ảnh long phượng quấn quanh, đột nhiên triển khai. Cánh mở che trời, khẽ chấn động, hùng dũng sát về phía đám đế tử đế nữ đang đùn đẩy nhau kia. Ngao, rút lui trước, mau chạy đi, đám long đình thiên kiêu vừa nãy còn đang tìm các loại cớ không chịu tiến lên, trong chớp mắt liền tan tác như chim thú. Mấy chục đạo ảnh rồng khổng lồ cực kỳ ăn ý đồng thời quay đầu, điên cuồng chạy trốn về bốn phương tám hướng. Ta còn chưa giành được bán thần vị cách của phụ đế. Chết rồi thì thật sự là hết, không thể chết ở đây, quá hung tàn, đây căn bản không phải chiến lực mà một thiên chí tôn trung giai nên có. Chỉ dựa vào chúng ta làm sao đỡ được, phụ đế bọn họ và nhân tộc hoàng đình đã định ước không thể xuất thủ, vậy viện quân đâu? Mấy vị kia cứ đứng ở tinh vực gần đó xem kịch sao? Mặc kệ, chạy, tách ra mà chạy. Cảnh tượng này khiến tất cả sinh linh trên chiến trường đều trợn mắt há mồm. Chỉ thấy giữa tinh không mênh mông, một đạo nhân ảnh từ kim, triển khai đôi cánh hỗn độn, đuổi theo mấy chục đạo ảnh rồng khổng lồ đang hoảng loạn tháo chạy. Lý Thế Dân quát lớn, đừng chạy mà, lại đây, đều đến chỗ cô đây. Cô đảm bảo với các ngươi, tuyệt đối không làm tổn thương các ngươi. Cô chỉ muốn giúp các ngươi thoát khỏi bể khổ vực sâu này. Không sao cả, sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Lúc này, Lý Thế Dân thân mang nhân hoàng chí tôn thể và hỗn độn long phượng thể. Hai loại chí cao thể chất đã phát huy uy năng đến cực hạn. Trước mặt những đế tử đế nữ bị y truy sát đến hồn vía lên mây này, tốc độ, sức mạnh, thậm chí sự áp chế đối với đại đạo pháp tắc đều hình thành một sự nghiền ép toàn diện. Muốn thoát khỏi tay y, khó như lên trời, mà phong cách chiến thuật khiến người ta rợn người nhất của Lý Thế Dân chính là truy kích ác liệt, diệt ác tận gốc. Ở chỗ y, tuyệt đối không có chuyện cùng khấu mạc truy kẻ cướp cùng đường chớ đuổi, hay khốn thú do đầu thú bị vây khốn vẫn còn sức chống cự. Xi lạp, từng đạo kiếm cương uy nghi màu tử kim bao bọc hỗn độn khí lưu vung ra từ tần vương kiếm, màn vũ trụ tứ hải đều bị xé rách dễ dàng, để lại những vết sẹo đen kịt khó lòng lành lại vĩnh viễn. Không, phụ đế cứu a! À, tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau, hài cốt long khô của thái tử bạch cốt long đế trực tiếp bị xé nát, bộ khung xương rồng khổng lồ trực tiếp tan rã giữa không trung. Nhi tử của ta, bạch cốt long đế gầm lên giận dữ, ngọn lửa giận dữ trong mắt rồng của y trực tiếp bùng cháy. Bạch cốt đạo huynh bình tĩnh, không thể a! À, quy tắc là tối quan trọng, mấy đạo ý chí long đế bên cạnh vội vàng lần nữa ngăn cản và khuyên nhủ. Tuy nhiên, ý chí bạo nộ gần như muốn nổ tung của bạch cốt long đế lại không nhằm về phía nhân tộc, ngược lại nhìn về phía Hãn Hải Long Đế ở bên cạnh. Hãn Hải, tử tự của ngươi vì sao thấy chết không cứu? Vừa rồi chúng nó ở ngay gần, rõ ràng có thể xuất thủ ngăn cản một chút. Vì sao lại khoanh tay nhìn con ta bị thái tử nhân tộc xé xương nát hồn? Mấy câu chất vấn này trực tiếp khiến mấy vị long đế đang khuyên can đều ngây người. Trong lòng trực tiếp thốt lên quả là hào thủ, lão xương bạch cốt này học cũng nhanh thật, ngay cả diễn cũng không diễn một chút đã xông thẳng về phía nữ long kia rồi sao? Mẹ nó, cái này cũng quá vội vàng rồi, ân nói có thể uyển chuyển hơn một chút không? Bị trực tiếp điểm danh Hãn Hải Long Đế, những ngọn thủy diễm u lam quanh thân hơi ngừng lại, đầu rồng ung dung hoa quý của nàng chậm rãi xoay qua, đôi mắt rồng hơi nheo lại, trong mắt sâu thẳm như vực thẳm biển vô tận nhìn chằm chằm bạch cốt long đế, không lập tức đáp lời. Ai mà chẳng nhìn ra được chút tiểu tâm tư kia của bạch cốt long đế, rõ ràng là mượn cớ để phát huy mắt thèm sắc đẹp và huyết mạch tôn quý của Hãn Hải Long Đế. Dù sao diện mạo của bạch cốt long đế cho dù trong số dị hình vực sâu cũng coi như dị hợm, toàn thân là hài cốt trắng bệch, không thấy chút huyết nhục nào. Ngày thường ngoại trừ một số thư long bị ép buộc bởi uy thế của y, hoặc những kẻ muốn dựa vào huyết mạch thủy tổ bạch cốt long của y, thì có long đế nào thực sự có địa vị cao, quyền thế trọng lại nguyện ý kết hợp với bộ xương khô như vậy? Bạch cốt long đế bề ngoài vì tang tử mà bi phẫn tột độ, thực ra nội tâm lại thấp thỏm và mong đợi. Ngọn lửa linh hồn trong mắt y lập lòe không ngừng, chờ đợi Hãn Hải Long Đế đáp lại. Hãn Hải Long Đế, thân rồng yêu nhã đang bốc cháy thủy diễm khẽ nghiêng về phía trước, ánh sáng lưu chuyển trong mắt rồng. Nàng đánh giá bạch cốt long đế từ trên xuống dưới, từ xương đầu đến cột sống, từ xương sườn đến xương cụt, đặc biệt là khối xương lộ ra ngoài kia. Đánh giá dòng dã ba nhịp thở, miệng rồng của Hãn Hải Long Đế khẽ cong lên. Hừ, tiếng hừ này không có tính sát thương lớn, nhưng tính sỉ nhục thì mạnh đến mức bùng nổ. Dường như đang nói, chỉ ngươi, khối xương kia của ngươi, cũng xứng sao? Khốn kiếp, bạch cốt long đế trước tiên sững sờ, Nỗi bi phẫn mang tính trình diễn vừa rồi, như thùng thuốc súng bị châm ngòi, oanh một tiếng nổ tung. Lần này, y thật sự nổi giận, thậm chí còn phẫn nộ hơn cả việc mấy đứa con chết đi. Hãn Hải, ngươi có ý gì? Ngươi khinh rồng quá đáng. Uy áp Long Đế kinh khủng trộn lẫn với tử khí ngút trời, từ đế cung của y xông thẳng lên, chấn động khiến hàng ức vạn tinh đấu xung quanh đều rung chuyển, lập lòe không ngừng. Y thật sự nổi giận, bị sự khinh miệt và chê bai không chút che giấu kia triệt để kích nộ. Bình tĩnh, Bạch Cốt đạo huynh, ngàn vạn lần bình tĩnh. Hãn Hải nàng tuyệt đối không có ý đó, nàng chỉ là nhất thời nói lỡ lời thôi. Đúng vậy, Hãn Hải đạo muội từ trước đến nay đều thẳng tính, ngươi đừng để bụng. Phốc, không biết là Long Đế nào, một kẻ không nhịn được, trong ý chí tiết ra một tia cười nhạo cực kỳ nhỏ bé. Tuy nhiên lập tức bị cưỡng chế cắt đứt, nhưng trong bầu không khí căng thẳng này, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ngọn lửa linh hồn của Bạch Cốt Long Đế, trong chớp mắt bùng cháy thành liệt diễm màu xanh lá thê lương xông thẳng lên trời. Thanh Long Đế vẫn luôn âm trầm quan sát vở kịch náo loạn này. Y đã sớm nhìn thấu tất cả, những Long Đế này, kẻ nào mà chẳng phải là lão hồ ly sống vô tận kỷ nguyên. Nào là nỗi đau mất con, nào là cùng chung kẻ thù. Chẳng qua chỉ là diễn trò và mượn cơ hội mưu lợi mà thôi. Những đế tử đế nữ vẫn lạc nơi tiền tuyến, bị Lý Thế Dân tàn sát như chó lợn, cũng giống như mấy đứa con không thành khí lão thất, lão bát trong số 13 đứa con của y, chẳng qua chỉ là những kẻ không quan trọng trong quá trình phồn diễn huyết mạch. Chết rồi, thì cũng chết rồi. Bề ngoài ai oán vài câu, quay đầu dùng tài nguyên bù đắp tổn thất, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này đạt thành một số giao dịch riêng tư, hà cớ gì không làm. Những huyết mạch kế thừa nhân mà bọn họ thực sự coi trọng, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, những kẻ có hy vọng kế thừa bán thần vị cách, thậm chí tranh đoạt ngôi vị Long Đế tương lai, lúc này đều an an ổn ổn ở trong hậu phương an toàn nhất, hạt nhân nhất của Long Đình. Ngay dưới mí mắt của chính bọn họ, cảnh tượng trở lại chiến trường tinh hải, Lý Thế Dân giáp vàng tinh bào, tóc đen như cuồng long cuồng vũ sau lưng. Toàn thân lấp lánh điện mang tử kim, bao quanh là hỗn độn khí lưu. Y sừng sững trên thi sơn huyết hải và hài cốt rồng vỡ nát, đế uy quanh thân uy nghi lẫm liệt, khí thế ngút trời. Khí thế bao trùm đương thế, duy ngã độc tôn kia đã vượt ra khỏi phạm trù mà thiên kiêu có thể khái quát. Dường như một vị nhân hoàng trẻ tuổi bước ra từ cổ sử. Nếu nói, những đế tử đế nữ của Long Đình kia, trong nội bộ vực sâu Long Đình là những nhân vật chính vạn trượng hào quang, được vạn người truy phùng. Vậy thì Lý Thế Dân chính là nhân vật chính thiên mệnh của đại thế chư thiên hùng tráng, huyết hỏa giao tranh này. Các ngươi chẳng qua chỉ là nhân vật chính của tiểu thế giới, còn ta là nhân vật chính của thời đại này. Y bằng sức một người, dẫm nát toàn bộ thế hệ trẻ của Long Đình dưới chân. Đồng tử nhân đạo thánh đồng của Lý Thế Dân bừng cháy liệt diễm màu vàng kim. Ánh mắt y quét đến đâu, nhân đạo thánh quang rực rỡ càn quét tứ hải thương khung đến đó. Tinh không vốn dĩ từ khi Long Đình sa đọa đã thường niên bao trùm trong khí tức u tối, ô uế của vực sâu, lúc này lại bị ánh sáng của đôi đồng tử vàng kim này chiếu rọi trở nên trong suốt sáng ngời. Dường như trở về thời đại cổ xưa khi vạn rồng tung hoành. Vô số chân long tà ác ẩn mình trong bóng tối, dựa vào lực lượng ô uế của vực sâu để che giấu thân hình, như những con sâu bò, điên cuồng uốn éo ẩn nấp. Hống, Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời gào thét, hôm nay, cô muốn đòi lại công đạo cho nhân tộc. Không, phụ đế, cứu ta với, mẫu hậu, con không muốn chết, cứu con, bệ hạ cứu con. Chư vị Long Đế ngừng tranh cãi và tính toán, nhíu mày nhìn chiến trường bị thánh diễm vàng kim và hỗn độn khí cơ khuấy đảo đến trời long đất lở. Nhìn con cháu của mình bị tàn sát trong tiếng kêu than, ngay cả những Long Đế có tâm tư sâu sắc, coi tử tự như quân cờ, trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia nộ ý băng lãnh và sát cơ. Có mấy đạo ý chí Long Đế khẽ chấn động, hầu như không thể kìm nén, muốn xé rách quy tắc, giáng xuống một đòn sấm sét. Tuy nhiên, nay khoảnh khắc ý chí của bọn họ chạm đến một giới hạn vô hình nào đó, chín đạo kiếm ý kinh khủng từ xa khóa chặt bọn họ. Cửu kiếm thủ của kiếm các nhân tộc, đây là nhân tộc Hoàng Đình đang cảnh cáo, Long Đế nếu dám đích thân hạ tràng, chín thanh kiếm này tất sẽ xuất vỏ. Một khi tồn tại cấp đế trực tiếp giao thủ, tính chất chiến tranh sẽ triệt để thay đổi. Không còn giới hạn ở việc trung kiên và thiên kiêu chém giết lẫn nhau, mà sẽ tức thì thăng cấp thành cuộc đối quyết thảm liệt ở cấp thiên chí tôn cao giai, thậm chí là tầng diện của thần vực sâu. Chiến tranh như vậy, sức phá hoại sẽ không thể tưởng tượng nổi, đế huyết sẽ nhuộm đỏ tinh hải. Ngay cả tất cả bán thần Long Đế mang vị cách vực sâu, xưng là bất tử bất diệt, cũng cực kỳ có khả năng triệt để vẫn lạc, vị cách chìm nìm trong loại giao phong cấp độ đó. Tuy dựa vào vực sâu, bọn họ có thể sống lại sau vô tận tuế nguyệt. Nhưng biển xanh hóa nương dâu, vật cũ người không còn. Ai biết cục diện Long Đình sẽ biến thành dạng gì trong đoạn tuế nguyệt dài đằng đẵng đó. Ai lại có thể đảm bảo, huyết mạch của mình, trong thời gian mình chìm nìm, sẽ không bị minh hữu phản bội, bị đối thủ thôn tính, thậm chí bị tộc nhân của chính mình xoán đoạt quyền hành, triệt để suy lạc thậm chí đoạn tuyệt. Uy thế của nhân tộc Hoàng Đình đã áp chế xung động muốn xuất thủ của chư vị Long Đế. Bọn họ có thể lãnh đạm nhìn những tử tự không quan trọng chết đi, để đổi lấy lợi ích. Nhưng nếu để bọn họ đích thân mạo hiểm, đặt cược đế vị, quyền hành thậm chí hy vọng phục sinh trong tương lai. Cái giá, quá lớn rồi. Trầm mặc, lần nữa trở thành lựa chọn duy nhất của các Long Đế. Nơi sâu nhất của vực sâu Long Đình, rốt cuộc có một cỗ khí tức kinh khủng khó tưởng tượng, đã chìm nghỉm bấy lâu, không thể kiềm chế được nữa. Khi Lý Thế Dân vẫn tiếp tục vung đồ đao về phía những đệ tử đế nữ kia. Hống, một đạo long ngâm, mang theo sức mạnh phá nát vạn đạo, uy nghi rồng bàng bạc hùng hậu, ngang nhiên giáng lâm chiến trường này. Uy thế của y cường thịnh đến mức, ngay cả Lý Thế Dân đang bốc cháy thanh diễm vàng kim cũng phải hơi liếc mắt. Ngang lệ, gần như cùng khoảnh khắc long uy giáng lâm, ảo ảnh long phượng hỗn độn quanh thân Lý Thế Dân, phát ra tiếng gầm dài hùng vĩ. Tử kim hỗn độn khí và long uy vực sâu đang càn quét đến, va chạm kịch liệt trong tinh không. Oanh long, cuộc đối oanh đại đạo kinh khủng khuếch tán điên cuồng, chấn động khiến binh sĩ hai bên đang giao chiến gần đó đều khí huyết sôi trào, liên tục lùi lại. Chờ khí cơ bình ổn, một đạo thân ảnh khổng lồ che trời lấp đất, đã hiện ngang trước tinh không. Hết chương 485, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.